Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3011, cuối cùng chiến tướng đến. Huyết thần ma tướng cùng đoạt u ma tướng hai người, tại Đỗ thiếu phủ hung hãn sát phạt phía dưới, thân tử đạo tiêu. Cái kia thanh niên áo bào tím lăng đứng ở trong hư không, phản phất là bên trong đất trời đáng sợ nhất người, có được có thể chém chết hết thảy thực lực, bản suối trên thân, lây dính vô tận ma huyết, làm cả người hắn nhìn tự như là nhất tôn sát thần đồng dạng. Ánh mắt nhìn đây hết thảy kết thúc, còn lại phía dưới Minh La ma tướng, Hung Hoàng ma tướng, Đoạt U ma tướng, Luân Hư ma tướng, Độn Ảnh ma tướng, Hồn Nhân ma tướng sáu người, tất cả đều cảm thấy da đầu rung lên. Đỗ thiếu phủ thực lực thật là làm cho người ta rung động, tiểu tử kia vô cùng đáng sợ, một người lực chiến hai đại ma tướng cũng đánh giết cái sau, thế mà cũng không nhận được bao lớn bị thương. Sáu vị ma tướng này lúc chẳng lẽ cảm giác được một cổ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng xuyên não môn. Bọn hắn đứng ở nguyên chỗ, nhất thời quên nên muốn thế nào động tác, đến cùng là đi lên một trận chiến, vẫn là tiếp tục hướng 18 tầng địa ngục chỗ sâu mà chạy. Mà tại một phương hướng khác, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người, cũng từng cái ánh mắt cực kỳ chấn động, vì Đỗ thiếu phủ thực lực cảm thấy ngạc nhiên. Trong mọi người, chỉ có Lục thiếu du mâu quang lạnh nhạt, khóe miệng thủy chung mang theo mỉm cười. Đỗ thiếu phủ có thể trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy, cũng coi là nằm trong dự đoán của hắn. Hoang sát ma tướng, huyết thần ma tướng, đoạt u ma tướng đã chết, kế tiếp còn có sáu cái. Đỗ thiếu phủ đứng trong hư không, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Hắn ánh mắt bị lệch. Nhìn về phía cái kia ngơ ngác đứng ở giữa không trung sáu vị ma tướng, khuôn mặt phía trên sinh ra một vòng quỷ dị nụ cười. Bị dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm, Minh La ma tướng bọn người toàn thân không tự giác mà đánh run một cái, tựa hồ là bị một loại nào đó viễn cổ cự hung để mắt tới đồng dạng, cảm giác được đáng sợ nguy hiểm khí tức, từng cái thế mà đều sợ choáng váng. Đỗ thiếu phủ cười nhạo một tiếng, quả thực là có chút ngoài ý muốn, ngang dọc viễn cổ mấy cái này ma tướng lại sẽ bởi vì chính mình mà ngu ngơ tại nguyên chỗ, cái này không cấm là để cho người ta cảm thấy rất là buồn cười. Bất quá ngẫm lại cũng là sáng tỏ, viễn cổ thời điểm chính đại ma tướng ngang dọc thiên hạ ở giữa, vô số sinh linh vì đó phủ phục, chỗ nào thưởng thức qua như thế tuyệt vọng tư vị. Tại nhìn thấy ba vị ruột thịt bị tuần tự đánh giết về sau, còn lại phía dưới sáu người sẽ xuất hiện e ngại sợ hãi thần sắc, cũng là nói thông được. Nhưng mà Đỗ thiếu phủ cũng sẽ không vào lúc này sinh ra cái gì lòng nhân từ. Trong tay hắn tử kim thiên khuyết nhất chuyển, kiếm quang như ngân huy vẫy xuống ra, sát khí tràn ngập cửu thiên. Tiếp xuống liền đến lượt các ngươi chính đại ma tướng liền cùng một chỗ làm bạn lên đường đi. Trong miệng hắn phát ra hét dài một tiếng, đâm xuyên vân tiêu, như sấm oanh minh. Ngay sau đó cái kia đạo áo bào tím bóng dáng lần nữa đoạt không mà ra, mang theo chính tôn tử lôi huyền đỉnh, hướng Minh La ma tướng bọn người trùng sát mà đi. Ông ông ông, tử kim thiên khuyết phía trên, khuấy động ra minh liệt quang mang. Tản ra ngang nhiên chi khí, Đỗ thiếu phủ chính mình nói đang lưu chuyển, một cổ đặc biệt vận vị gia trì ở trên người hắn, làm cho giống như siêu nhiên ngoại vật đồng dạng, tự dưng để cho người ta cảm thấy vĩ ngạn. Âm âm, cùng này đồng thời, chính tôn tử lôi huyền đỉnh tự như là cùng Đỗ thiếu phủ huyết mạch tương liên đồng dạng, tại vô hình khí thế dắt phía dưới, tới cùng nhau mà động, nghiền ép lấy hư không, như là chính tòa to lớn sơn phong xẹt qua bầu trời, nặng nề chi khí phóng thích ra. Phản phất có được trấn áp đương thời hết thảy lực lượng, tại đáng sợ như vậy động tĩnh bên trong, sáu đại ma tướng lập tức đều cảnh tỉnh lại, râu tóc nổ đứng, kinh hãi vô độ. Lúc này lại đi nhìn Đỗ thiếu phủ, bọn hắn nơi nào còn dám sinh ra chút nào lòng khinh thị. Trong lúc mơ hồ, sáu đại ma tướng đều là cảm thấy, cho dù bọn hắn những người còn lại cùng nhau tiến lên, cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn đem cái kia thanh niên áo bào tím cầm xuống. Mà Đỗ thiếu phủ cũng không phải ngu ngốc. Tuyệt không có khả năng đứng ở nơi đó để bọn hắn giết, huống chi nơi xa còn có một cái Lục thiếu du. Trốn. Trong nháy mắt, sáu người đều là chỉ sinh ra dạng này tâm tư đến. Giết chết Đỗ thiếu phủ đã thành chuyện không có thể, liều mạng mà chạy lời nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chỉ cần chống đến tiến vào thứ 18 tầng địa ngục bên trong, dẫn xuất ma tổ đại nhân xuất thủ, bọn hắn còn có cơ hội sống sót. Lục thiếu du ngàn vạn không có thể xuất thủ. Sáu đại ma tướng trong lòng hoảng sợ mà nghĩ đến. Thân hình nhanh chóng đến cực hạn, ở trong hư không xuyên toa, phản phất sáu nói điện quang, chớp mắt tức thì. Bọn hắn mang theo vô biên sợ hãi chi tình triển khai trốn chạy, đồng thời tâm lý không ngừng cầu nguyện Lục Thiếu Du tuyệt đối không nên ra lại tay can thiệp, bằng không bọn hắn cuối cùng chỉ có một con đường chết. Tại Đỗ Thiếu Phủ một người truy sát phía dưới, muốn chạy ra tìm đường sống tự nhiên sẽ có nắm chắc một số. Một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn, Đỗ Thiếu Phủ ra sức vọt tới trước, khỏa mang theo không có gì sánh kịp đáng sợ khí thế, để thiên địa rung động. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra sáu đại ma tướng không có cam lòng, nhưng lại bởi vì kiên kỵ sư huynh Lục Thiếu Du, mà không dám có lại nhiều may mắn tâm lý. Mà đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng tuyệt đối sẽ không bất luận một vị nào ma tướng. Ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, cái kia chính là tại cuối cùng đối mặt tương thần trước đó, đem tất cả chín đại ma tướng toàn bộ tru sát, chém mất ma tổ trợ thủ đắc lực. Mà tại sau cùng, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái này hai đại ma thị, cũng nhất định phải triệt để trấn áp xuống dưới. Đúng, còn có cái kia nhiều lần đối với hắn xuất thủ huyết tổ, cũng là tại Đỗ Thiếu Phủ tất phải giết liệt, đây hết thảy, đều cần tại cùng ma tổ đối chiến trước đó giải quyết. Mang theo ý nghĩ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể khí thế bừng bừng, sát cơ nghiêm nghị, phi tốc truy kích, sáu đại ma tướng đầu cũng không dám về, giống như sáu cái chó nhà có tang đồng dạng bỏ mạng mà chạy. Mỗi người này lúc trong lòng đều là lo sợ không yên bất an, Đỗ Thiếu Phủ giống như một cái lấy mạng quỷ vậy cùng tại bọn họ sau lưng, khoảng cách càng kéo càng gần. Nếu như trốn được không đủ nhanh, tính mạng của bọn hắn theo lúc đều có thể bị thu gặt mà đi. Chúng ta cũng đi thôi, hậu phương, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng lên tiếng. Đối chung quanh Lục Kinh Vân bọn người nói, lập tức, mấy trăm người cùng nhau mà động, bắt đầu hướng 18 tầng địa ngục càng sâu chỗ tiến lên. Xuyên qua cái này một tầng địa ngục cách trở, chính là tầng thứ 16 địa ngục, khoảng cách cuối cùng địa phương đã không xa. Làm đám người tuần tự tiến vào tầng thứ 16 địa ngục thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng rốt cục truy kích lên xích diễm ma tướng bước chân, mới nhất vòng sát phạt triển khai. Mà tại đi qua những thời giờ này bên trong, cũng có lần nữa to lớn oanh động truyền đến tất cả mọi người cảm giác bên trong. Đám người đều là biết rõ, đó là Long Thần, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người, đang phá giải 18 tầng địa ngục phong ấn, cứu ra trong đó viễn cổ tái đạo cường giả. Kể từ đó, bây giờ đã phá trừ 7 tầng phong ấn, cái kia hai vị tiền bối đã vẫn thế, làm cảm giác được chỗ có biến về sau, Lục Thiếu Du phát ra khẽ than thở một tiếng, lên tiếng nói rằng, bên cạnh Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người, từng cái thần sắc tịch liêu vô cùng, mang theo tố không hết trầm thống cảm giác, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 địa ngục phá vỡ, bên trong cường giả thế mà tất cả đều đã vẫn lạc hóa bụi, không bao giờ còn có thể có thế tỉnh lại, vì xa cổ bàn cổ thế giới sinh linh, những cái kia tiền bối bỏ ra chính mình sinh mệnh, đem ma tổ nguyên thần cùng vô số ma tộc trấn áp tại 18 tầng địa ngục bên trong, vì tam thập tam thiên tranh thủ vạn cổ tuế nguyệt an bình, công huân lớn lao, lịch vạn cổ mà không dứt. Mặc dù ngàn thế cũng còn tại, nhưng mà đi tới nơi này một thế, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới sinh linh, rốt cục có năng lực đem bọn hắn cứu rỗi mà ra, nhưng này chút đám tiền bối, lại có bao nhiêu mấy người không cách nào lại lần nhìn thấy bọn hắn thủ hộ xuống to như vậy thế gian. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du, Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người, chẳng lẽ cảm thấy trong lòng chua xót, bi thương chi ý mọc thành bụi. Nếu như có thể thành công tru sát ma tổ, những cái kia tiền bối cũng liền có thể nhắm mắt. Bọn hắn nỗ lực, cũng tự nhiên là có giá trị. Một vị tam thập tam thiên cường giả lên tiếng, thâm trầm mà nói, tầng thứ 7 trong địa ngục truyền ra động tĩnh rất nhanh an tĩnh xuống, có thể nghĩ tới là, Long Thần, Đế Bá Thiên bọn người, lúc này nên là bắt đầu hướng thứ tầng 8 địa ngục mà đi, để cầu cứu ra tất cả viễn cổ tái đạo cường giả. Đám người không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục theo thật sát Đỗ Thiếu Phủ cùng sáu đại ma tướng sau lưng. Quan sát bên kia truy trốn chiến, phía trước, cái kia thanh niên áo bào tím anh dũng vô cùng, tại truy kích bên trên xích diễm ma tướng về sau, liền ngang nhiên đem lôi vào chính mình công kích bao phủ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra bá đạo tuyệt luân lực lượng, không ngừng oanh sát, nương theo lấy một đạo minh liệt kiếm quang đảng tiêu mà lên, lại thêm chín tôn tử lôi huyền đỉnh ngang dọc xuyên toa, nặng nề chi lực áp bách, xích diễm ma tướng chỉ có sức lực chống đỡ, hào không sức phản kháng, hoàn toàn là đang bị làm nhục. Bị Đỗ Thiếu Phủ áp chế gắt gao ở. Mặt khác Minh La ma tướng bọn người này lúc cũng không lo được đi cứu viện, từng cái bỏ mạng chạy trốn lấy. Đỗ Thiếu Phủ quá mức hung hãn, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, hai người cùng một chỗ giết tới lời nói, cũng vẫn là cản hắn không được. Còn nếu là đa số người cùng nhau xuất kích, Lục Thiếu Du tất nhiên lại sẽ áp đặt can thiệp trong đó, cùng lâm vào không ý nghĩa trong khi đánh nhau chết sống, còn không bằng dứt khoát một điểm, tiếp tục thâm nhập sâu 18 tầng địa ngục. Tìm kiếm ma tổ đại nhân che chở tới càng là thật hơn tại, hô hô hô, từng mảnh đại địa từ đám người dưới chân lướt qua, theo thời gian nhanh chóng mà qua, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục tại một đoạn thời khắc triệt để bắt Xích Diễm Ma Tướng. Chui này kiếm bản rộng bị hắn dương nâng mà lên, ngang nhiên giết bên dưới, trực tiếp đem Xích Diễm Ma Tướng chém thành hai đoạn. Ma huyết vẩy xuống bên trong, một đám lửa nguyên thần tác thế muốn trốn, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ lần nữa giơ kiếm chém xuống về sau, chính là hóa thành một mảnh quang vũ nổ ra. Xích Diễm Ma Tướng, thân tử đạo tiêu, kế tiếp là cái thứ năm, chém chết Xích Diễm Ma Tướng về sau, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lại chuyển, lại là để mắt tới thừa xuống mấy đại ma tướng sa sút tại sau cùng Minh La Ma Tướng. Lúc này còn lại năm vị ma tướng đã trốn ra không ít khoảng cách, năm người đều là đã dùng hết toàn lực bỏ chạy, bởi vậy giữa lẫn nhau cũng kéo ra khoảng thời gian. Bọn hắn không dám làm sơ chút nào dừng lại, lúc này nào còn có dư hiệp đồng tác chiến, chỉ cần có thể trốn được tính mệnh, chính là lớn nhất may mắn. Cũng chính là bởi vậy, Minh La ma tướng so Hung Hoàng ma tướng, Luân Hư ma tướng, Độn Ảnh ma tướng, Hồn Nhân ma tướng bốn người phải chậm hơn vỗ, bị Đỗ Thiếu Phủ để mắt tới. Trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Ngươi chờ vận mệnh đã nhất định, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, đồng thời trong miệng phát ra hét lớn một tiếng thanh âm, kiếm đoạn vạn lý. Làm tiếng quát này hạ xuống thời điểm, chính là nhìn thấy một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang nâng lên mà lên, ngang nhiên tập sát mà rớt. Như thế một đạo kiếm mang, trực tiếp bổ ra thiên địa trời xanh, chém chết thế gian vạn vật, đem Minh La Ma Tướng thân thể bao phủ ở bên trong. Trong chớp mắt, Minh La Ma Tướng chỉ cảm giác mình thân thể chịu đựng lấy to lớn lực lượng xé rách, như là muốn hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ đồng dạng, như muốn nổ tung. Loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng, làm lòng người rét lạnh. Hắn liều mạng muốn chạy trốn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đại đạo chi lực chăm chú mà trói buộc hắn, làm cho như là lâm vào trong vũng bùn đồng dạng, khó mà động đậy. Xoẹt, làm sau lưng cái kia một đạo kiếm mang phách trảm tới thời điểm, Minh La Ma Tướng rốt cục tránh ra kinh khủng áp chế, vội vàng tránh thoát. Nhưng hắn non nửa một bên thân thể vẫn là bị kiếm quang chém tới, máu tươi phun ra. Một thoáng trong thời gian, Minh La Ma Tướng cả người toàn thân như là bị nước mưa xối qua đồng dạng, mồ hôi thẩm thấu toàn thân của hắn, dứt khoát cái kia liều lại tất cả lực lượng một lần né tránh, để hắn tạm thời nhặt về một cái mạng đến. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Minh La Ma Tướng còn không có tùng ra một hơi đến, lại là nghe được mảng lớn ầm ầm thanh âm hoành không mà tới, nguyên thần chi lực một cái nhìn trộm phía dưới. Cơ hồ khiến Minh La Ma Tướng vải cả linh hồn, ngạc nhiên dĩ cực, âm âm, chính tôn thần lôi đỉnh nghiền ép lấy hư không, ngàn nhiên nện đến, bất quá trong chốc lát chính là đuổi tới phía sau của hắn, trực tiếp đi đầu đập mạnh mà rớt, âm âm, thứ nhất tôn thần lôi đỉnh hạ xuống về sau, Minh La Ma Tướng thân thể trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn bên dưới đầu lâu, hai chân còn có một đầu cánh tay còn tại, âm âm, cái này lúc, thứ hai tôn tử lôi huyền đỉnh lại là giết tới. Trực tiếp đập trúng sau gáy của hắn, vội vàng ở giữa, Minh La Ma Tướng căn bản không cần dư thừa suy nghĩ, lập tức nguyên thần ly thể, liều mạng chạy trốn mở đi ra. Tại sau lưng, của hắn nhục thân tại vị thứ ba thần lôi đỉnh nghiền ép phía dưới, đã hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Đã sớm nói, ngươi là trốn không thoát, Đỗ Thiếu Phủ âm thanh truyền đến, kèm theo, còn có chấn thiên động địa to lớn oanh minh, theo mặt khác mấy tôn thần lôi đỉnh áp bách mà đến. Minh La Ma Tướng nguyên thần chỉ cảm thấy một trận kinh khủng mê muội, muốn hôn mê đi qua đồng dạng. Tiếp theo, tại một trận đáng sợ đại lực bắn ra về sau, hắn sau cùng một tia ý thức liền cũng chết. Vị thứ năm ma tướng, như vậy bị trấn sát. Hô, giết tử Minh La Ma Tướng về sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhẹ nhàng mà giãn ra một hơi tới. Hắn một đường mà đến, một mực toàn lực xuất kích, cũng có được không ít tiêu hao. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không có ý dừng lại, hơi chút thư giãn về sau. Lại là tiếp tục mà động, vô hạn không gian bị hắn lướt qua, nhanh chóng hướng phía còn lại phía dưới mấy người truy sát đi qua. Đỗ sư thúc hoàn toàn chính xác đáng sợ, những năm gần đây kẻ đối địch với hắn, sợ là cả đám đều xuống dốc đến kết quả gì tốt. Hậu phương, Long Hư chép miệng, sững sờ mà nói rằng, hắn cùng Long Khuyết hai nhân sinh tại 3000 đại thiên thế giới chi chủ, chính là Long Thần Nhi Tử, từ tiểu tiện thu được to lớn che chở, tại trưởng giả được ấm bên dưới lớn lên. Mặc dù tại trước kia thời điểm, hai người cũng một mình ra cửa đi qua lịch luyện, nhưng dù sao nền tảng thâm hậu, trải qua hết thảy còn kém rất rất xa Đỗ Thiếu Phủ. So sánh với mà nói, hai anh em họ hoàn toàn chính xác xem như nhà ấm bên trong bông hoa. Đỗ Thiếu Phủ sở dĩ có thể trưởng thành như thế nhanh chóng, cùng hắn chỗ trải qua hết thảy có chút ít quan hệ. Mà xem như của hắn địch nhân, tại cái kia thanh niên áo bào tím hung hãn vô cùng thủ đoạn phía dưới, đương nhiên sẽ không rơi vào cái gì tốt kết quả, cường giả đều là dạng này trưởng thành. Chúng ta cùng Đỗ sư thúc ở giữa, vẫn là kém không ít. Bằng không mà nói, cũng không trở thành nhiều năm như vậy vây ở tọa vong cảnh giới thứ ba khó mà đột phá. Bên cạnh một bên, Lục Kinh Vân tiếp nhận lời nói, có chút ít cảm thán mà nói rằng, tại Lục Kinh Vân câu nói sau khi nói xong, còn lặng lẽ mà lườm chính mình phụ thân một chút, tương đối mà nói, so với hắn Long Khuyết, Long Hư hai huynh đệ trải qua kinh lịch đến càng nhiều, nhưng muốn cùng Đỗ thiếu phủ so sánh với, vẫn là kém không ít. Lục Kinh Vân phụ thân Lục Thiếu Du, cũng là như thế, trải qua ngàn vậy hiểm, mới có thể xông phá vạn trường tai, cũng tự nhiên có thể đạt tới thường nhân không thể bằng độ cao. Xung quanh bốn phía, rất nhiều cường giả nghe vậy gật đầu không ngừng, thâm biểu tán đồng Lục Kinh Vân quan điểm, đám người theo đuôi Đỗ thiếu phủ cùng ma tộc còn lại phía dưới mấy vị ma tướng, tiếp tục hướng phía 18 tầng địa ngục càng sâu chỗ mà đi. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ thiếu phủ chấm dứt đối với hung hãn chi tư, đuổi tới hung hoàng ma tướng sau lưng. Tại tới gần tầng thứ 17 địa ngục cửa vào vị trí thời điểm, hung hoàng ma tướng cũng là bị đánh giết, chết oan chết uổng. Tới đến lúc này, ma tộc liền chỉ còn lại có 3 vị ma tướng hãy còn sống. Tiến vào tầng thứ 17 địa ngục, theo càng ngày càng tiếp cận thứ 18 tầng địa ngục, Lục Thiếu Du diện mục cũng dần dần trở nên có mấy phần ngưng trọng ý tứ. Ma tổ ngay tại thứ 18 tầng địa ngục bên trong, tiếp xuống muốn phát sinh, chính là nhất là kinh khủng đối oanh chém giết, thắng bại thành bại, ở đây nhất cử. Kinh Vân, các ngươi liền chờ đợi ở đây ngươi tiểu long thúc thúc cùng tâm đồng cô bọn hắn đi. Tiếp xuống sự tình, liền từ ta và ngươi Đỗ sư thúc giải quyết thuận tiện, cùng ma tổ ở giữa chiến đấu, các ngươi còn không giúp đỡ được cái gì. Lục Thiếu Du viết quá đầu, nhìn lấy Lục Kinh Vân nói rằng, ma tổ quá mức cường đại, cứ việc chưa từng khôi phục lại đỉnh phong chi cảnh, đồng thời còn bị hắn nhúng tay quấy nhiễu qua một lần, nhưng không cần nghĩ, đây tuyệt đối là nhất tôn khủng bố chi chủ. Đối với cái này mấy trăm vị tọa vong chi cảnh cường giả tới nói, là không thể địch nổi tồn tại. Lục Kinh Vân bọn người nếu là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thứ 18 tầng địa ngục bên trong, cho dù đến lúc đó chiến đấu dư ba, đều sẽ tùy tiện thu hoạch đi những người này tính mệnh. Tốt! Phụ thân cẩn thận, chúng ta chờ đợi ở đây ngươi cùng Đỗ sư thúc Khải Hoàng trở về. Lục Kinh Vân biểu lộ vô cùng nghiêm túc, hắn nghiêm túc gật gật đầu, nhìn lấy chính mình phụ thân nói rằng, sau đó một trận chiến. Chính là trọng yếu nhất, hắn giúp không được gì, chỉ có thể dùng nhất là thành kính chi tâm, mong mọi chính mình phụ thân cùng Đỗ sư thúc, thành công trấn sát ma tổ. Phụ thân cẩn thận, Thiếu Du cẩn thận, Lục bá bá cẩn thận, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cẩn thận. Bên cạnh một bên, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư bọn người, còn có tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới vô số cường giả, đều là lên tiếng, đối Lục Thiếu Du nói rằng, đối với cái này, Lục Thiếu Du cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là gật đầu một cái. Hắn nhìn qua phía trước, Đỗ thiếu phủ bóng dáng đã biến mất ở tầng thứ 17 địa ngục lối vào chỗ, còn lại phía dưới mấy vị ma tướng càng là trước một bước tiến nhập trong đó. Lục Thiếu Du không lại trì hoãn, thân hình lóe lên một cái phía dưới, liền tự nguyên chỗ nhạc hóa, rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn Lục Thiếu Du rời đi, Lục Kinh Vân bọn người đứng tại nguyên chỗ không còn động tác, lòng của mỗi người đều tại thời khắc này ẩn ẩn có chút nhấc lên. Rốt cục, tại trải qua nhiều trận kinh khủng chém giết, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới sinh linh cùng ma tộc dùng hết toàn lực, tình thế vài lần trằn trọc về sau, muốn nghênh đón trận này cuối cùng chiến. Chương 3012, tuyên chiến ma tổ. Trận này cuối cùng chiến đấu, sẽ từ Lục Thiếu Du, Đỗ Thiếu Phủ, còn có đến tiếp sau chạy tới Long Thần, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng những này cùng hoàn thành, làm nhất lên viễn cổ ma chiến ma tổ. Đáng sợ dĩ cực, siêu thoát hết thảy sinh linh phía trên. Bất quá lần này, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới không còn quá mức kinh hoảng, bởi vì bọn hắn có Lục Thiếu Du, còn có Đỗ Thiếu Phủ. Tại trải qua 3000 đại thiên thế giới chi chủ nhiều năm bố trí bên dưới, ma tộc đã cơ hồ bị chém chết, cuối cùng cần phải đối mặt, chỉ có ma tổ một người. Giờ phút này, tất cả cường giả trong lòng đều tại ngóng nhìn, Lục Thiếu Du có thể nhẹ nhõm ngăn chặn ma tổ, tiếp theo Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ. Đem triệt để đánh giết, kể từ đó, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới, sẽ chân chính nghênh đón thái bình thịnh thế. Lục Kinh Vân bọn người nhìn lấy Lục Thiếu Du rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cùng còn lại phía dưới mấy vị ma tướng từ lâu biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ cái này tầng thứ 16 trong địa ngục, chỉ còn bên dưới trống rỗng một mảnh, những cái kia nhỏ yếu ma tộc, sớm đã không biết trốn đến cái gì địa phương đi. Mà ở thời điểm này, lại là có một đạo to lớn vang động truyền đến, bị đám người nghe vào trong tai. Đó là long thần đám người động tác, đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Tại một cái khác một bên, tầng 17 trong địa ngục, Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ là triển khai kinh khủng truy sát, khiến cho đến còn lại phía dưới ba vị ma tướng đều là cảm thấy sợ hãi. Cái kia thanh niên áo bào tím mang theo ý quyết giết mà đến, thề phải đem tất cả ma tướng đều là trảm đao dưới kiếm. Không quản được nhiều như vậy, liên thủ một trận chiến đi, liền xem như bị Lục Thiếu Du xuất thủ trấn áp mà chết, bản tướng cũng không muốn bị chết như thế nghẹn công. Cảm giác được đuổi sát theo Đỗ Thiếu Phủ, luân hư ma tướng cơ hồ là muốn hỏng mất. Bọn hắn một đường bị cái kia thanh niên áo bào tím truy sát, nguyên bản chính đại ma tướng, đã có 6 người chết tại tay của đối phương lên. Này lúc, chỉ còn bên dưới hắn cùng Độn Ảnh ma tướng, hồn nhân ma tướng hãy còn có lưu một mạng. Nhưng quá trình này thật là làm cho người ta đau khổ, nhìn lấy từng vị đồng bạn chết đi, luân hư ma tướng tâm lý có không nói ra được nghẹn công chi tình. Nghĩ bọn hắn chính đại ma tướng ngang dọc viễn cổ, chế bá ma giới cùng bàn cổ thế giới, để bao nhiêu sinh linh vì đó sợ hãi. Cho dù là bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn khi còn tại thế, cũng sẽ không khinh thường tại bọn hắn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, một vị nửa bước tái đạo chi cảnh tiểu tử, thế mà để bọn hắn sinh ra to lớn như vậy tổn thất. Không thể không nói, cái này đích xác là đầy đủ làm cho người nghẹn công sự tình, quá mức uất ức. Chúng ta chính đại ma tướng, chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Trong tai nghe luân hư ma tướng truyền âm, Độn Ảnh ma tướng cũng là câu nói thâm trầm vô cùng, trốn ở bào mũ phía dưới trong đồng tử. Bốc lên bắn ra lưỡng đạo sắc bén màu đỏ tươi ánh sáng. Đối bọn hắn tới nói, Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, là bọn hắn cả đời sở thụ qua lớn nhất sỉ nhục. Mấy đại ma tướng này lúc chỉ hận chính mình tu vi không còn, bằng không mà nói, nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, khiến cho hắn chết không tán thân địa phương, vĩnh thế không được siêu sinh, bản tướng nhịn không được. Đánh đi, cho dù là chết, cũng phải muốn tiểu tử kia lột da. Hồn nhân ma tướng trong lòng cũng là sinh ra vô tận hung ác chi ý đến, cắn răng giọng căm hận nói rằng, hắn sinh ra một cổ kiên quyết ý khí đến, dự định không thèm đến xỉa một trận chiến, tự như luân hư ma tướng giảng như thế, mặc kệ cái kia Lục Thiếu Du có thể hay không cho phép tam đại ma tướng đồng thời xuất thủ, ba người bọn họ cũng vô pháp lại chịu đựng đi xuống, cho dù vẫn là sẽ bị ngăn cản xuống tới, tam đại ma tướng đều không muốn lại tiếp tục bỏ chạy xuống dưới, bị người đuổi cho cùng một đầu con chó đồng dạng. Cuối cùng vẫn trốn không thoát vừa chết, trao đổi lẫn nhau một cái ánh mắt về sau, luân hư ma tướng, Độn Ảnh ma tướng, hồn nhân ma tướng ba người đều là quyết tâm liều mạng, trong nháy mắt ngừng lập xuống thân hình, hội tụ đến cùng một chỗ, lặng lặng chờ lấy Đỗ Thiếu Phủ đến, ba người liên thủ a. Coi là dạng này liền có thể trấn được ta hay sao? Đỗ Thiếu Phủ kéo lấy hung hãn khí thế, phi tốc vọt tới, nhìn lấy tam đại ma tướng động tác, hắn không khỏi là lạnh mở miệng cười. Chính tôn tử lôi huyền đỉnh bị hắn khí thế lôi kéo, phân tán bốn phía, cùng nhau mà động, nhanh chóng xông về phía trước, đã các ngươi chính mình không muốn chạy trốn, cái kia ta cũng sẽ không khách khí. Ba người các ngươi mệnh, ta vui lòng nhận, Đỗ Thiếu Phủ tiếng hừ lạnh mà nói, trong tay kiếm bản rộng phách trảm, kiếm mang động thế, tập trời đánh mà, cũng không có quá lâu công phu, hắn chính là lập tức vọt vào ba vị ma tướng trong vòng vây, triển khai hung mãnh trùng kích. Đáng sợ đại chiến lại một lần nữa kéo ra, từng đợt hung mãnh năng lượng cuồn cuộn bên trong đất trời, quét sạch bát phương, nghiền ép hết thảy. Để tam đại ma tướng tùng ra một hơi chính là, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng xa xa Lục Thiếu Du, lần này cũng không xuất thủ ngăn cản bọn hắn liên thủ, mà là lẳng lặng mà quan sát. Dạng này kết quả, chính giữa ba người ý muốn, để bọn hắn thấy được một mảnh thử ánh sáng, ngăn chặn Đỗ Thiếu Phủ, không cầu đánh chết. Ta ba người một bên chiến vừa đi. Chỉ cần một mực chèo chống đến thứ 18 tầng địa ngục bên trong, đến lúc đó gặp lại cơ hành sự, hồn nhân ma tướng tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn thấy Lục Thiếu Du không ra tay, sinh ra mới ý nghĩ tới, làm ra dạng này lập kế hoạch, mặt khác hai đại ma tướng cũng là 10 phần tán đồng. Sau đó, ba người đều là súng lại Đỗ Thiếu Phủ mà chiến, nhưng lại cũng không xuất tẩn toàn lực, chỉ cầu bảo trụ tự thân chu toàn, để phòng ngự thái độ nghênh chiến, bọn hắn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Kéo lấy Đỗ Thiếu Phủ hướng thứ 18 tầng địa ngục phương hướng phi tốc mà đi, dạng này tâm tư, tự nhiên là không thể gạt được Đỗ Thiếu Phủ, cũng không gạt được nơi xa quan chiến Lục Thiếu Du, nhưng Lục Thiếu Du vẫn là không có xuất thủ can thiệp, hắn đem hết thảy đều thấy rõ, lại như là một cái bẫy ngoại nhân đồng dạng, lạnh nhạt chỗ, ba người các ngươi liên thủ, cũng vẫn là trốn không thoát vừa chết, ngược lại là Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng phát khởi ngoan ý, đánh chết 6 vị ma tướng, cũng làm cho hắn triệt để thăm dò những này ma tướng cụ thể thực lực, lúc này lấy một địch ba, đơn thuần muốn bất bại lời nói, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, nhưng cái này lại không phải Đỗ Thiếu Phủ muốn kết quả, hắn chân chính mục tiêu, chính là tại nghênh chiến tướng thần trước đó, triệt để xóa đi chính đại ma tướng, ông như thế tâm tính, cho dù là tam đại ma tướng tận lực tránh né, nhưng Đỗ Thiếu Phủ như cũ triển khai toàn lực trùng kích. Một đạo hùng hồn kiếm mang bị hắn chém ra, bản nguyên thí không kiếm cũng là khi thì thỉnh thoảng mà thi triển ra. Cùng này đồng thời, chính tôn tử lôi huyền đỉnh ở trong hư không mạnh mẽ đâm tới, ngập trời lực lượng bắn ra, giống như là muốn đem cái này tầng thứ 17 địa ngục cho nền xuyên qua đi. Nương theo lấy từng đợt năng lượng cùng mãnh liệt tiếng thét, kịch liệt chiến đấu tiếp tục tiến hành. Tam đại ma tướng cùng nhau liên thủ, quả thực phi thường khủng bố. Liền tự bây giờ Đỗ Thiếu Phủ ứng đối cũng không phải đặc biệt nhẹ nhõm. Trên người hắn khi thì sẽ tiếp nhận đột nhiên xuất hiện một kích, bị ba người kia đột tập đắc thủ. Bất quá những này cũng không có cho Đỗ Thiếu Phủ tạo thành quá mức nghiêm trọng thương thế, hắn yên nguyên khí thế như hồng, ngang dọc va đập vào. Ngược lại là tam đại ma tướng, vốn cũng không có liều chết một trận chiến tâm tư, tại Đỗ Thiếu Phủ tập sát bên dưới, cũng từng cái mà gặp luân phiên công sát. Đây là một trận lâu dài chiến. Một mực từ tầng 17 địa ngục vào trong miệng, đánh tới cái này một tầng địa ngục chỗ sâu. Trong lúc này, Lục Thiếu Du đi sát đằng sau ở hậu phương, lặng lặng mà quan sát, hắn càng nhiều tâm tư, đã không tại trận kia chiến đấu lên, mà là nghiêm mật chú ý thứ 18 tầng địa ngục bên trong động tĩnh, theo dõi ma tổ tình huống, giết, Đỗ Thiếu Phủ thét dài hô quát, lần lượt nâng kiếm lực bổ, cửu đỉnh cũng là hung mãnh xuất kích, lâu dài chém giết xuống tới, trên người hắn đã xuất hiện giang khắp nơi vết thương. Máu tươi chảy dài, thẩm thấu của hắn áo bào tím, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đối với đây hết thảy giống như không có cảm giác, vẫn kéo lấy tam đại ma tướng liều mạng. Đối phương muốn tránh chiến, Đỗ Thiếu Phủ hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn toại nguyện. Tại của hắn cường lực trùng sát bên dưới, luân hư ma tướng, độn ảnh ma tướng, hồn nhân ma tướng cũng là người nhân ma máu nhuộm thân, bộ dáng vô cùng thê thảm. Bọn hắn càng là tiếp tục đánh, càng là trong lòng sinh ra càng nhiều cảm giác sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn liền không có tính toán buông tha mình ba người, lại là lấy mạng đang liều. Kể từ đó, thật không biết nói bọn hắn tam đại ma tướng có thể hay không chống đỡ, một mực kiên trì đến tại thứ 18 tầng địa ngục bên trong nhìn thấy ma tổ đại nhân. Quả nhiên không hổ là viễn cổ ma tướng, thế mà còn có thể kiên trì. Vô hạn trong chiến đấu, Đỗ Thiếu Phủ trên người mang thương, khí tức cũng uể oải xuống dưới không ít. Tam đại ma tướng đầy đủ cứng chắc, cho dù chính mình đã toàn lực đánh ra. Nhưng ở đối phương liên thủ, đồng thời một lòng muốn đi tình huống bên dưới, muốn tại trong thời gian ngắn giải quyết hết cũng là một chuyện phiền toái. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không vội, hắn rất tại kiên nhẫn, lần lượt khỏa mang theo kinh khủng công kích, không ngừng tập sát. Bốn người đều không ngừng sản sinh lấy kinh khủng tiêu hao, lực lượng so với một lúc mới bắt đầu đều giảm bớt không ít. Bất quá cũng may, Đỗ Thiếu Phủ một mực chiếm cứ lấy thượng phong, hắn có cửu đỉnh, lại thêm chính mình thực lực. Quả thực bên trên để tam đại ma tướng dị thường đau đầu. Ma tổ, ta lại tới. Tâm thần chú ý Đỗ Thiếu Phủ bọn người kịch chiến đồng thời, Lục Thiếu Du bờ môi khẽ nhúc nhích, dạng này nhẹ nhàng nói rằng. Hắn ánh mắt nhìn phía trước, như là xuyên thấu không gian cách trở, tiến nhập thứ 18 tầng địa ngục chỗ sâu, thấy được ma tổ, cũng tới đối mặt đồng dạng. Lục Thiếu Du biểu lộ, không biết từ lúc nào bắt đầu, đã trở nên vô cùng nghiêm túc, không đến mỉm cười. Hắn trên người khí thế, cũng đang từng bước mà dần dần kéo lên, loại này kéo lên cũng không rõ ràng, nhưng cũng đầy đủ khủng bố. Cường tuyệt tu vi đang bị hắn điều động, tất cả lực lượng như mạnh mũi tên tại dây cung đồng dạng, căng đến thật chặt. Dù cho là bố trí xong hết thảy, nhưng sắp tiến vào thứ 18 tầng địa ngục, Lục Thiếu Du vẫn là không cách nào quá mức bình tĩnh. Cái kia cuối cùng một trận chiến sắp đến, hết thảy tất cả đều muốn nhìn tiếp xuống thế thái phát triển, chỉ có hết thảy thuận lợi. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mới xem như có thể chân chính bảo tồn lại. Nếu là ma tổ quá mức cường thịnh, bọn hắn những người này cuối cùng bất hạnh vẫn lạc lời nói, cái kia hai tòa đại thế giới sinh linh, tuyệt đối vẫn là trốn không thoát bị tàn sát vận mệnh. Cuối cùng tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đều đưa biến thành ma vực, cái kia ma tổ mới là ma tộc chân chính căn cơ sở tại, có hắn, ma tộc tự nhiên hưng thịnh, không khác, làm sao tới ma tộc đâu. Tiểu Long, sư phụ, đại ca, Tâm Đồng, Lục Thiếu Du đột nhiên thu hồi trong lòng suy nghĩ, miệng một bên nhẹ nhàng hô hoán Tiểu Long bọn người, chỉ nghe hắn nói, trong tay sự tình tạm thời gác lại đi, tại tầng thứ 17 địa ngục tụ hợp, huyết lục ta trước mang đi, đến thời cơ thích hợp, ta sẽ thông báo cho các ngươi đến chiến. Tại hắn trong khi nói chuyện, nương theo lấy trên người khí thế cuồn cuộn, Lục Thiếu Du cái kia cơ hồ hơi không cảm nhận được âm thanh, lại là truyền tới tầng thứ 10 trong địa ngục, nơi nào là Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người này lúc vị trí, phía trước cửu tầng địa ngục, đều đã bị bọn hắn toàn bộ phá vỡ phong ấn, nhưng để cho người ta cảm thấy có chút uể oải chính là, chân chính sống sót viễn cổ tái đạo cường giả, chỉ có thể rải rác ba vị, cái này đích xác là một cái làm cho người cảm thấy trầm thống sự thật, giống như là trĩu nặng núi cao đặt ở trong lòng. Xoe, Lục Thiếu Du câu nói sau khi nói xong, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, tiếp theo trước mặt hắn hư không trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ đen, tạo thành đáng sợ hỗn độn vòng xoáy, như là có thể thôn phệ thiên địa giữa hết thảy tồn tại vậy, vô cùng đáng sợ. Nếu là còn lại tu vi tại tọa vong chi cảnh cùng tọa vong lấy bên dưới người ở đây, sợ là nhìn lấy dạng này một đạo lỗ đen, nguyên thần cùng nhục thân đều sẽ bị trực tiếp liên lụy xé nát, chết tại trong lúc vô hình. Như thế lực lượng quá mức đáng sợ, nhưng chỉ là Lục Thiếu Du triển hiện ra một bộ phận, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn toàn lực mà làm lời nói, sẽ có như thế nào kinh khủng tình cảnh. Ông, chỉ ở lỗ đen xuất hiện nháy mắt sau đó, một trận vui sướng sướng minh thanh đãng không mà lên, bỗng nhiên xuất hiện tại mảnh không gian này. Mà tại trong lỗ đen, huyết sắc cùng màu vàng kim quang huy đại phóng, xông ra một thanh trường đao, tự chủ rơi vào Lục Thiếu Du trong lòng bàn tay. Đây là của hắn huyết lục, đang nhẹ nhàng triệu hoán phía dưới, lúc này đi vào trong sân. Huyết lục, Lục Thiếu Du tay cầm trường đao, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve qua thân đao, như là tại đối với mình thân cận nhất huynh đệ đồng dạng, ánh mắt bên trong có vô tận thân cận chi ý. Chúng ta có bao nhiêu năm không có chân chính tranh tài một trận? Lục Thiếu Du trong miệng nỉ non, chậm chậm mà nói, hắn nhìn lấy trong tay trường đao, giống như là mộng hồi vô số năm trước cái kia cao chót vót tuế nguyệt, cái kia tràn đầy kích tình thời gian. Tại những cái kia tuế nguyệt bên trong, là đao trong tay bồi bạn hắn, từng bước một nghịch không mà lên, hướng đi chí cao. Chính hắn cũng nói không tốt, đến cùng có bao nhiêu địch nhân chết tại huyết lục đao bên dưới, trở thành vong hồn. Nhưng ngay tại chính mình chân chính đến đỉnh cao nhất về sau, liền không còn có mấy lần chân chính toàn lực xuất thủ mà chiến, cái loại cảm giác này để hắn hoài niệm, duy nhất được cho một lần, cũng vẫn là tại rất nhiều năm trước, tại thần võ thế giới bên trong kịch chiến ma thần. Huyết lục a huyết lục, ta biết rõ ngươi cũng yên lặng rất lâu. Như vậy tiếp đó, liền bồi ta mới hảo hảo mà tranh tài một trận đi, Lục Thiếu Du trong miệng nhẹ nhàng mà nói, nhưng nói đến sau cùng, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, từ nguyên bản bình thản không có gì lạ, trở nên vô cùng sắc bén tuyệt nhiên, tự hồ chính hắn, tự như là một thanh ra khỏi vỏ trường đao đồng dạng, phong mang cái thế, sau cùng liếc qua Đỗ Thiếu Phủ cùng tam đại ma tướng phương hướng. Này lúc cái kia thanh niên áo bào tím đã cùng ba người kia cùng nhau biến mất ở thứ 18 tầng địa ngục lối vào chỗ, không thấy cùng bóng dáng, Lục Thiếu Du không lại trì hoãn, song đồng bỗng nhiên ngưng tụ lại, như là hai thanh lợi kiếm đâm xuyên thiên địa. Soạt, tại hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, từng mảnh hỗn độn ánh sáng dâng lên, giống như triều vân ra tụ, cảnh tượng mê ly, âm, đáng sợ rung mạnh tạo nên, toàn bộ tầng thứ 17 địa ngục thiên sập đất sụp. Một mảnh tận thế hàng lâm cảnh tượng, cái kia sơn phong tại băng diệt, cái kia đại địa tại nổ nát vụn, cái kia hư không tại hòa tan, cái kia đại thế tại phiêu diêu, thiên địa phản phất trong nháy mắt lật úp đồng dạng, phát sinh khó có thể tưởng tượng tổn hại phá hư, tất cả có thể nhìn thấy hết thảy, tận đều là phát ra kịch liệt tiếng nổ. Mà những cái kia lực vô hình, cũng là khó mà thoát khỏi dạng này vận mệnh. Tầng thứ 17 địa ngục đại đạo chi lực bị phá hủy, từng mảnh đại đạo hoa văn bắn ra. Pháp tắc càng là hoàn toàn hỗn loạn, giống như là một đoàn đầy rối đồng dạng, tiếp theo lại là bị hùng hồn chi lực xoắn thành vỡ nát. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, trời xanh đại địa đều thành hư vô nhất phiến, 18 tầng địa ngục phong ấn bị vừa vỡ mà ra, trực tiếp xuyên thủng, 17, 10 tầng 8 hai mảnh không gian lập tức liên thành một thể. Ma tổ, đi ra một trận chiến, Lục Thiếu Du thân hình hạ xuống, áo xanh phiêu diêu, sợi tóc không gió mà động, điên cuồng vũ động. Một tiếng hét dài hạ xuống, thiên địa cộng minh, hợp thành một thể hai mảnh không gian cơ hồ là muốn sụp đổ. Trên người hắn hiện ra khó mà che giấu hùng vĩ khí thế, có không thể tầm thường so sánh đại đạo chi lực vây quanh hắn không ngừng lưu chuyển, khiến cho cả người cùng thường ngày hiện ra tuyệt đại chỗ khác biệt. Giờ này khắc này Lục Thiếu Du, nhìn qua giống như là nhất tôn chân thần, thiên địa pháp tắc, đại đạo chí lý, đều là lấy hắn vì trung tâm trải ra biến ảo, nó vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Liền trực tiếp cải biến hết thảy chung quanh, khanh khanh khanh, tại Lục Thiếu Du trong tay, huyết lục phát ra rung động thanh âm, phản phất đại đạo đang chấn động đồng dạng, có được vô cùng kinh khủng lực lượng. Nơi xa, Đỗ Thiếu Phủ cùng tam đại ma tướng đều là bị cái này vậy tình hình chỗ khiếp sợ đến, cơ hồ quên đi chém giết. Bốn người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú tại Lục Thiếu Du trên thân, vì đó triển lộ ra thực lực mà ngạc nhiên. Tầng thứ 17 địa ngục cùng thứ 18 tầng địa ngục ở giữa, đây chính là bàn cổ đại thần bày ra phong ấn, cư nhiên như thế liền bị tùy tiện phá trừ đi, cái này quá mức để cho người ta rung động. Mà cái này hai mảnh không gian liền cùng một chỗ, thế nhưng là tương đương với tam thập tam thiên hai phe thế giới lớn nhỏ, to lớn như vậy không gian, lại chân hắn bên dưới trực tiếp phát ra hủy diệt thanh âm. Lục Thiếu Du tu vi, lại có thể sợ tư, đây là muốn cuối cùng quyết chiến a. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục chế trụ trong lòng tâm tình, tỉnh táo lại, thì thào nói rằng, nhìn thấy sư huynh bày ra tư thái, hắn chỗ nào còn không tưởng tượng nổi tiếp xuống sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Vậy cuối cùng chiến, đã tới rồi, sư huynh Lục Thiếu Du, đã hướng ma tổ tuyên chiến, là thời điểm giải quyết hết các ngươi mấy người kia. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi ánh mắt, thật dài mà thở ra một hơi về sau. Không nghĩ nhiều nữa cái gì, hắn ánh mắt sắc bén, giống như là đao nhỏ đồng dạng nhìn chăm chú về phía tam đại ma tướng, cuối cùng một trận chiến đã đến, chính mình cũng không thể kéo chân sau mới là, giết, Đỗ Thiếu Phủ hơi chút điều chỉnh về sau, lại là ngang nhiên giết ra, đánh thẳng tam đại ma tướng mà đi. Khi tiến vào vùng không gian này thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ liền đã cảm thấy ma tổ tồn tại, cái kia khí tức quá mức thâm thúy cùng cuồn cuộn, để cho người ta sợ hãi, rất khó tưởng tượng. Nếu như tương thần toàn diện khôi phục lại đỉnh phong thực lực lời nói, sẽ đáng sợ đến loại trình độ nào. Cũng chính là bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ ý thức được tình thế gấp gáp, hắn đã không còn chút nào giữ lại, chăm chú mà đuổi theo tam đại ma tướng hung mãnh mà chiến. Suy suy, Đỗ Thiếu Phủ kiếm bản rộng đáng xuất một đạo kiếm mang, thân áo bào phần phật vang lên, hóa thân thành một cái tuyệt thế cuồng nhân. Âm âm, chính tôn thần lôi đỉnh cũng là tại của hắn khống chế bên dưới loạn vũ sông ngang, sát cơ bạo chấn. Chương 3013, chín đại ma tướng, từ đó chết hết. Đỗ Thiếu Phủ sát cơ trùng thiên, tiếp tục đem còn lại tam đại ma tướng kéo vào chiến đoàn, không có chút nào thả bọn họ mà đi ý tứ. Tầng thứ 17 địa ngục cùng thứ 18 tầng địa ngục ở giữa phong ấn hoàn toàn bài trừ, sư huynh Lục Thiếu Du giáng lâm nơi đây, tương thần chắc hẳn cũng sắp xuất hiện. Đại nhân, cứu ta! Đại nhân, mau giết Đỗ Thiếu Phủ! Đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ truy sát, tam đại ma tướng phát ra kêu gào thê lương. Cái kia thanh niên áo bào tím giống như là như bị điên, đâu tại bọn họ đằng sau đánh tung không ngừng, hoàn toàn không để ý trên người thương thế. Tình huống như vậy, khiến cho tam đại ma tướng ngạc nhiên dĩ cực. Bất quá tiến vào cái này thứ 18 tầng địa ngục bên trong, bọn hắn cũng trong lòng hy vọng càng thêm hơn mấy phần. Ma tổ đại nhân ngay tại vùng không gian này bên trong, hắn cảm giác được đây hết thảy tình huống bên dưới, nếu là có thể xuất thủ đối phó Đỗ Thiếu Phủ, như vậy ba người bọn họ liền nhất định có thể sống sót. Ông ý tưởng như vậy, Luân Hư Ma Tướng, Động Ảnh Ma Tướng, Hồn Nhân Ma Tướng ba người đều tại kêu to, hy vọng có thể tỉnh lại ngủ say khôi phục thực lực bên trong Ma Tổ Đại Nhân. Các ngươi Ma Tổ Đại Nhân đã ốc còn không mang nổi mình ốc, còn trông cậy vào hắn đến cứu ngươi hay sao? Đỗ Thiếu Phủ tiếng hừ lạnh mà nói, cười lạnh không thôi, hắn này lúc thương thế không nhẹ, lực lượng cũng có to lớn tiêu hao. Một đường mà đến, đánh giết 6 vị Ma Tướng, lại tại 3 vị này Ma Tướng liên thủ phía dưới. Đem đối phương đẩy vào tử cảnh, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy mấy phần cảm giác suy yếu, nhưng hắn đối với cái này không quan tâm, một lòng chỉ muốn tuyệt sát sau cùng ba người. Trong lúc kích chiến, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt nghiêng mắt nhìn qua phương xa, cảm giác được đáng sợ khí thế quét sạch phiêu đảng, đó là từ tương thần trên người tự nhiên lưu lộ ra ngoài lực lượng, vô cùng khủng bố. Từng mảnh màu đỏ tươi cùng đen nhánh khí tức lan ra, mang theo sát phạt, ngang ngược, hung tàn, khát máu chờ chút khí tức. Mà những này khí tức cuồn cuộn bên trong, cũng là bị một bóng người cản trở lại, cũng không hình thành quá lớn phong bạo, tiếp theo đối với Đỗ Thiếu Phủ bọn người tạo thành ảnh hưởng. Đạo thân ảnh này cầm trong tay trường đao, chính là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, ngươi thật coi ta không giết được ngươi sao? Một tiếng khàn giọng tiếng gào thét từ cực kỳ chỗ sâu thẳm truyền đến, hung ác tàn bạo, nghe ngóng để cho người ta lông tơ ngược lại đứng. Lục Thiếu Du trên người khuấy động ra khí thế cuồn cuộn, dẫn tới thiên địa phát sinh liên miên rung mạnh. Để ma tổ sinh ra tức giận. Nói nhảm nhiều quá, đi ra một trận chiến đi. Ngươi nếu muốn một mực co đầu rút cổ đi xuống, ta không thể làm gì khác hơn là đi mời ngươi đi ra. Lục Thiếu Du khinh ngữ, lại tiếng như lôi minh, đạn phá cửu thiên. Hắn trong tay trường đao giơ lên, lập tức một đạo hung hãn đao quang giết ra, chém ra vạn trượng hư không, trực tiếp giết ra chỗ sâu thẳm. Nương theo lấy ma tổ lần nữa phát ra một tiếng gào rít, trong không gian ma khí bạo dũng mà lên. giống như nồng đậm sương đen mãnh liệt. À, ma tổ tru lên thanh âm tê thiên liệt địa, để trời xanh hậu thổ cùng nhau băng diệt, trở thành hư vô, liền hỗn độn đều không thể tồn tại. Lục Thiếu Du, đợi đến bản tổ toàn diện khôi phục ngày, giết ngươi như giết chó. Ma tổ lần nữa hô to, thanh âm khàn khàn giống như kim thiết ma sát phát ra, vô cùng khiếp người. Hắn co đầu rút cổ bất động, gắn đạt tới nhanh chóng khôi phục, cũng không muốn như vậy cùng Lục Thiếu Du một trận chiến. Cái thằng kia bố cục nhiều năm, rất nhiều sự tình đều sớm đã an bài tốt, ma tổ làm sao có thể tùy tiện lâm vào trong đó, đưa mình vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Mà chỉ cần mình thực lực khôi phục, lại đi tới một trận chiến lời nói, liền có thể xem Lục Thiếu Du như con kiến hôi, trực tiếp nghiền ép, toàn diện khôi phục a. Không biết là ngươi ngốc, vẫn là ngươi cho rằng ta khờ, đến lúc này, còn có thể nói ra như thế ngây thơ lời nói đến. Lục Thiếu Du cười lạnh thành tiếng, trường đao hướng thiên, lại là một phiến đao mang chém xoáy mà ra, khai thiên tích mà. Toàn bộ cái này 17, 18 hai tầng địa ngục tạo thành cự đại không gian, một thoáng lúc bị cái này áp đặt mở, hóa thành hai nửa. Đại lực khuynh thế, hung hãn mãnh liệt không chịu nổi. Tại dạng này tập sát phía dưới, ma tổ tru lên liên tục, như muốn điên cuồng. Nhưng hắn vẫn là không có xuất hiện, như cũ trốn ở chỗ sâu, không dám tùy tiện hiện thân. Đã ngươi không ra, cái kia ta liền đi mời ngươi đi ra. Nhìn thấy cái này màn tình cảnh, Lục Thiếu Du thần sắc lạnh lùng, dày đặc lên tiếng nói rằng. Hắn diện mục nghiêm túc bên trong mang theo ngưng trọng chi tình, tự hồ cũng ẩn ẩn có một chút kiên kỵ chi tình. Hắn đối với tương thần chỗ địa phương tình huống cụ thể không hiểu rõ lắm, tại trước kia xuất thủ đối với ma tổ tiến hành quấy nhiễu thời điểm, Lục Thiếu Du liền đã phát hiện sự tình có chút quỷ dị. Mà bây giờ loại cảm giác này càng thêm hơn mấy phần, nhưng giờ này ngày này, xác thực đã đến chung cực một trận chiến thời điểm. Tương thần. Ngươi không còn ra lời nói, ngươi mấy vị này đắc lực thủ hạ tính mệnh, ta coi như chiếu thu không lầm. Ngay tại Lục Thiếu Du chuẩn bị xông vào cái kia ma khí chỗ sâu thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ thét dài mở lời, đại âm sáng sủa, như là mà nói, hắn cùng tam đại ma tướng chém giết bên trong, cũng nhìn trộm đến sư huynh biểu lộ ngưng trọng, không khỏi nghĩ đến đối phương trước kia thời điểm nói tới lời nói. Tương thần thực lực khôi phục nhanh chóng, vượt ra khỏi sư huynh đoán trước, cứ việc bị một lần nữa đè ép xuống, nhưng lúc này loại kia ngưng trọng cảm giác càng thêm khắc sâu. Đỗ Thiếu Phủ rất sợ ngoài ý muốn nổi lên, nếu là có thể dùng tam đại ma tướng tính mệnh đánh ma tổ xuất hiện, để sư huynh nghênh chiến, cái kia mới là tốt nhất kết quả. Nếu như Lục Thiếu Du tùy tiện tiến vào bên trong, ai cũng không biết rõ sẽ không phát sinh cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Đỗ Thiếu Phủ, bản tổ chỉ hận trước kia chưa từng giác tỉnh, nếu như bằng không, há lại cho ngươi sống đến hôm nay. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, tương thần lần nữa gào lên, tràn ngập cừu hận chi tình. Trước kia tại thần võ thế giới, của hắn thực lực một mực mạnh hơn Đỗ Thiếu Phủ một chút, muốn giết hắn cũng không phải là không có khả năng, chỉ bất quá lúc kia, hắn chính là tương thần, cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa tuy không bằng hữu bạn tên, lại có bằng hữu bạn thực, hai người lẫn nhau ở giữa cũng đã có không ít giúp đỡ, giao tình rất sâu. Mặt khác, tương thần làm lúc chỉ là ma tổ nhục thân thành linh, cũng không giác tỉnh trí nhớ, càng chưa dung hợp ma tổ nguyên thần, bây giờ nói những này, chẳng lẽ không ngại muộn a? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, thân hình đạp ở trong hư không, hai chân giống như dẫm lên đại đạo mạch lạc, hung hãn vô cùng, tay hắn cánh tay đột nhiên vung lên, nương theo lấy chính tôn thần lôi đỉnh hung mãnh mà động, trực tiếp đem trốn vào trong hư vô luân hư ma tướng ném ra hiện hình, trong miệng ma huyết cuồng phúng không chỉ. Những năm gần đây, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới rất nhiều lần, hắn phát hiện một cái những năm qua không cách nào tưởng tượng sự thật, đó chính là tại tương thần trước kia vừa mới giác tỉnh một bộ phận trí nhớ thời điểm, liền đã muốn cho chính mình chết. Năm đó hắn lấy sức một mình lực chiến ma thần, cuối cùng liều lại tính mệnh, chân chính vẫn lạc mà đi, tại cái kia thời khắc cuối cùng, tương thần mới xuất hiện, giết chết ma tổ, thôn phệ nó nguyên thần. Nếu không lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng hắn ở giữa giao tình, làm sao có thể không rất sớm xuất thủ tương trợ? Còn nếu là như thế, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có khả năng trải qua như thế một cái kiếp số, nếu là không dựa vào Đỗ gia tổ tiên cùng sư huynh Lục Thiếu Du đám người tương trợ, chỉ sợ thật sự như vậy thân tử đạo tiêu, không bao giờ còn có thể sống sót. Bây giờ thế sự luân chuyển, mấy ngàn trên vạn năm vội vàng mà qua, Đỗ Thiếu Phủ dần dần hiểu rõ càng nhiều chân tướng. Tới đến hôm nay, vì mình chí thân, tình cảm chân thành, bạn thân, vô số con dân, vì tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới, vì nhiều như vậy chính mình ở tại hồ sinh linh có thể tiếp tục sinh tồn được, tương thần đã thành hắn tất sát mục tiêu. Chỉ có ma tổ chết đi, thế gian mới có thể chân chính an bình. Cho nên, từ trên căn bản nói đến, lúc này tương thần, đã không phải là lúc trước cái kia tương thần, Đỗ Thiếu Phủ cùng hắn ở giữa, đã không còn có bất kỳ giao tình, duy chỉ có, chỉ là vô tận cừu hận, sinh tử đối với đứng, ngươi không chết, chính là ta vong. Đỗ Thiếu Phủ, vô luận ngươi giết ta ma tộc bao nhiêu người, tương lai bản tổ đều chắc chắn để Đại La Thiên Sinh Linh tính mệnh đến trả. Tương thần phát ra kêu to thanh âm, khàn giọng âm điệu dường như từng chui lưỡi dao, giết mặt hết thảy. Đáng sợ như vậy âm thanh truyền đến, để Đỗ Thiếu Phủ lập tức cảm giác một trận mê muội cảm giác. Bất quá cũng may Lục Thiếu Du cùng lúc xuất thủ, đem hết thảy ngăn cản mà xuống, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác hôn mê cũng chỉ sinh ra chỉ chốc lát liền biến mất một tận. Hiện tại nên nhức đầu người là ngươi, thế mà còn dám uy hiếp ta, thật coi ta sợ ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi chuyển động, nghiêng mắt nhìn chuẩn tam đại ma tướng bên trong động ảnh ma tướng. Hắn cùng tương thần ở giữa tình nghĩa, sớm đã tại năm đó lần đầu tiến vào tầng thứ nhất địa ngục thời điểm, hoàn toàn từ từ tiêu tán. Làm lúc nếu không có sư huynh Lục Thiếu Du cùng lúc đuổi tới, chính mình sợ là thật là muốn chết tại tương thần trong tay. Tới đến hôm nay, Đỗ Thiếu Phủ chỉ coi đối phương là ma tổ, đương nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì một chút xíu lòng lười biếng. Chỉ nghe hắn một câu nói xong, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng hạ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia áo bào tím bóng dáng đột nhiên mở ra, trực tiếp từ hư không bên trong biến mất mà đi, tiếp theo một cái chớp mắt, liền là xuất hiện ở độn ảnh ma tướng bên thân. Lúc này độn ảnh ma tướng vừa mới tránh thoát nhất tôn thần lôi đỉnh tập sát, chính nhẹ nhàng giãn ra một hơi đến, nhưng đột nhiên trong lòng báo động mãnh liệt, toàn bộ người sinh ra cực độ nguy hiểm dự cảm. Mà ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong tay kiếm bản rộng ngang nhiên phách trảm. Độn ảnh ma tướng mở to mắt, mắt thấy dạng này một kiếm tập rơi mà xuống, giáng lâm đỉnh đầu, chết. Đỗ Thiếu Phủ quát chói tai mở lời, kiếm mang kinh thiên động địa bên trong, trực tiếp đem độn ảnh ma tướng thân thể từ bên trên mà xuống, trực tiếp chém làm hai nửa. Ma huyết như mưa vậy bay lả tả ra, cái kia một đạo nguyên thần tại đã mất đi nhục thân che chở về sau, ý muốn chạy trốn, nhưng lại bị Đỗ Thiếu Phủ một cước đạp bên dưới, chân chính dẫm lên tịch diệt, trở thành hư vô, không còn tồn tại. Bất quá ở trong quá trình này, độn ảnh ma tướng cũng là thi triển ra khủng bố một kích, đem Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực nện mặt, trước sau trong suốt. Tương thần, ngươi còn tiếp tục co đầu rút cổ lời nói, cái kia ta chỉ có thể ở trước mặt ngươi đem mấy vị này ma tướng một kích giết. Đương nhiên, dù là ngươi xuất hiện, cũng không cải biến được cái này kết cục. Đỗ Thiếu Phủ lạnh giọng mà nói, căn bản không để ý trên người mình thương thế, tại bất diệt huyền thể tự chủ khôi phục bên dưới, trên lồng ngực của hắn vết thương đang chậm rãi khép lại. Bá, hắn bóng dáng lóe lên, không còn đi cùng ma tổ nói chuyện. Tiếp theo lại là hướng phía Luân Hư ma tướng cùng Hồn Nhân ma tướng truy kích mà đi. Cái này hai đại ma tướng này lúc đã ngạc nhiên tới cực điểm, cơ hồ sụp đổ. Cái kia thanh niên áo bào tím cơ hồ là ông liều mạng tâm tư tại đuổi giết bọn hắn, cho dù lấy tam đại ma tướng khả năng, cũng vô pháp chân chính trốn được cuối cùng hạ tràng. Độn ảnh ma tướng chết, chính là ví dụ tốt nhất. À, Lục Thiếu Du mắt thấy đây hết thảy, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cử động, tấm kia mang theo vô tận ngưng trọng trên khuôn mặt, không khỏi là sống ra mỉm cười tới. Tay hắn nắm trường đao huyết lục, đứng ở trong hư không không có động tác, không còn vội vã khiêu chiến ma tổ, mà là lặng lặng mà chờ ở nơi đó, tựa hồ là cũng muốn nhìn xem ma tổ phải chăng có thể nhẫn nại ở. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chớ có càn rỡ. Đợi đến bản tổ khôi phục ngày, chính là mạng ngươi tan thời điểm. Tương thần lần nữa kêu to lên, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ rống nói, nhưng này đáng sợ sóng âm cũng là bị Lục Thiếu Du khai thác thủ đoạn trực tiếp loại bỏ, hóa đi tập sát chi lực, chỉ còn bên dưới câu nói truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Đối mặt một vị ma tướng chết thảm, tương thần không cách nào chân chính bình tĩnh, hắn tức giận không thôi. Ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới giết ta tốt. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa hừ lạnh lên tiếng, hắn hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, khuấy động ra lạnh thấu xương ánh sáng. Sau đó, nó thân thể đột nhiên xuất kích, đón Hồn Nhân ma tướng mà đi. Tiểu tử, bản tướng dù có chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Hồn Nhân ma tướng lập tức phát ra gào thét thanh âm, hắn không còn một mực mà tránh né, Đỗ Thiếu Phủ đã muốn tuyệt sát với hắn, chỉ sợ cái này một kiếp là khó mà trốn được đi qua. Kêu to bên trong, Hồn Nhân ma tướng thể nội ma khí cuồn cuộn mà động, tại bên ngoài cơ thể huyễn hóa thành một cái to lớn ác ma đầu sọ, ma gốc kích trương, răng nanh ung tùm, bồn máu miệng lớn đột nhiên vừa mở, tanh hôi chi khí bạo dũng, hướng Đỗ Thiếu Phủ thôn phệ xuống dưới. Đối mặt cảnh này, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp giơ kiếm giết vào tấm kia miệng lớn bên trong, cũng không nhiều lâu, từ cái kia ác ma đầu sọ cái óc vị trí, thân ảnh của hắn xông lên mà ra, trên người khí thế uể oải không ít, bất diệt huyền thể thế mà bị hủ thực rất nhiều, giống như là một bộ thối rửa đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại không thèm để ý những này, trong tay hắn, dẫn theo một bóng người, toàn thân là đen bào chỗ che đậy, thấy không rõ chân dung. Sau lưng, đoàn kia ma khí biến thành ác ma đầu sọ ở tại giết ra về sau, lập tức ngói cởi ra, như là mây mù phiêu tán mở đi ra. Giết! Đỗ Thiếu Phủ giơ lên trong tay kiếm bản rộng, ngang nhiên trảm bên dưới, tại vô biên sắc bén chi khí bên trong, đao mang tùy ý cắt chém, một thoáng lúc liền đem hồn nhân ma tướng thân thể chém chết. Liền tự trong đó nguyên thần, cũng không kịp chạy trốn, cùng nhau tịch diệt, thân tử đạo tiêu. A a a, cảm giác được tình cảnh này, ma tổ thét dài không ngừng, kêu to liên tục, như muốn điên cuồng. Đỗ Thiếu Phủ ở ngay trước mặt hắn, đã chém giết vị thứ hai ma tướng, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ma tộc chính đại ma tướng, này lúc chỉ có luân hư ma tướng còn sống, trở thành một cây dòng độc đinh, điều này không khỏi làm cho ma tổ hận muốn cuồng. Nhưng ở đi qua lâu dài gào thét về sau, hắn vẫn là không có động tác. Đối với ma tổ tới nói, dưới mắt không có cái gì so khôi phục thực lực tới hơi trọng yếu hơn. Một khi hắn đạt tới đỉnh phong thái độ, thế gian này còn có ai có thể ngăn cản chân của mình bước. Mà nếu là trúng Đỗ Thiếu Phủ khích tướng chi pháp, chính là chân chính lâm vào Lục Thiếu Du trong kế hoạch, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi làm hết thảy, ngày sau đều muốn ngươi ngàn vạn lần mà hoàn trả. Tương thần kêu to mở lời, không ngừng mà nói uy hiếp nói. Cùng này đồng thời, còn có vô tận ma khí nương theo lấy huyết sắc quang hoa từ thứ 18 tầng địa ngục nhất là chỗ sâu thẳm xông ra, hóa thành tuyệt thế huyết mâu, ý muốn tập sát Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là bị Lục Thiếu Du cản lại. Ma tổ đối với cái này không thế nào, nhưng lại tạm thời không thể xuất thủ. Ma tộc đã chết đi vô số cường giả, mà cái này chút sổ sách, tương lai chỉ có thể từ tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới sinh linh thân bên trên tìm trở về. Thật sao? Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng cười lạnh liên tục. Trên người nhiễm lấy rất nhiều ma tướng huyết dịch, róc rách mà rớt, hắn ánh mắt chuyển động, tiếp tục để mắt tới vị cuối cùng luân hư ma tướng, giết, làm dạng này câu nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, thân ảnh của hắn đã là từ trong hư không chợt lóe lên rồi biến mất, cái kia luân hư ma tướng đắc ý nhất thủ đoạn, chính là tại thời gian trên quy tắc tạo nghệ, là một vị viễn cổ tái đạo cường giả, cũng tự nhiên là đi ra chính mình nói, mà cái này dạng nói, chính là căn cứ vào thời gian quy tắc bên trên mà thành. Tại hắn thân thể xung quanh bốn phía, từng mảnh kỳ tích ba động triển khai, trên thân ảnh rõ ràng là ở chỗ này, nhưng để cho người ta nhìn lại lại có gan cách thiên thu vạn thế cảm giác, dường như tại thời không thượng du, lại như là tại thời không hạ du, phiêu hốt không thể nắm lấy. Nhưng dạng này thủ đoạn tại Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, lại là cũng không phải là đặc biệt khó mà bắt, thế gian mạnh nhất, không ai qua được đại lực người. Vạn pháp mặc dù cao chót vót khó dò, nhưng ở tuyệt đối lực lượng bên dưới, hết thảy đại đạo quy tắc đều là hư huyễn. Trốn ở thời không bên trong liền cho rằng ta lấy ngươi không có biện pháp à, nhìn ta nhất lực phá vạn pháp. Đỗ Thiếu Phủ miệng lẩm bẩm, như vậy nói rằng, luân hư ma tướng thương thế đối với hắn này thời cơ đến nói, còn muốn nhẹ hơn một chút. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân khí thế chấn động, chính mình đi ra cái kia một điểm đạo ngân tại phát ánh sáng, lạc ấn tại hắn trên trán, minh liệt vô cùng, so nắng gắt còn muốn sáng chói vạn lần. Hắn ngang nhiên giết ra, trực tiếp quang kiếm không cần, bàn tay thành quyền, đánh mạnh mà xuống, trực tiếp thẳng hướng cái kia dường như hư vô phiêu miểu luân hư ma tướng. Ông ông ông, cũng không có to lớn tiếng nổ mạnh truyền ra, mà là xuất hiện một tiếng đáng sợ vù vù vang động. Dạng này vù vù, giống như đại đạo tại sụp đổ, dường như quy tắc tại ma sát, như bánh xe số mệnh tại vận chuyển đồng dạng, vô cùng khiếp người. Nương theo lấy như thế động tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ quyền đầu trực tiếp oanh phá từng mảnh vô hình ba động. Luân hư ma tướng ngoài thân đại đạo tầng phòng hộ tầng băng diệt, âm âm, cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ cái này một quyền vẫn là thiết thực mà đánh trúng tại bộ ngực của hắn, phát ra còn trọng chú ý đánh tan buồn bực trống như vậy tiếng vang, dạng này một quyền, trực tiếp nện xuyên qua thời không cách trở, đem luân hư ma tướng từ vô tận đại đạo quy tắc bên trong oanh ra, trở về đương thời ở giữa. Chính đại ma tướng đi qua vạn cổ phong ấn, thực lực giảm mạnh, so với hiện nay Đỗ Thiếu Phủ chênh lệch quá xa, tại tuyệt đối thực lực trước mặt. Mặc dù ngươi thủ đoạn lại thế nào cao thâm mạc trắc, cũng chạy không thoát tử vong vận mệnh. Đỗ Thiếu Phủ âm thanh băng lãnh, hắn thả người xông ra, đem bay rớt ra ngoài luân hư ma tướng quắp trong tay. Không biết khi nào, tử kim thiên khuyết lại là xuất hiện ở trong tay hắn, tách ra bá đạo vô biên khí thế. Đỗ Thiếu Phủ một tay mang theo luân hư ma tướng, một tay nhấc kiếm, thân áo bào bay phất phới, tóc đen đầy đầu cuồng vũ không chỉ, hắn hai cú đá đạp ở trong hư không, mặt hướng tương thần vị trí, chính đại ma tướng, từ đó sẽ tuyệt tử. Đỗ Thiếu Phủ lạnh giọng mà nói, sau đó tay nâng kiếm rơi, bỗng nhiên trảm tại luân hư ma tướng trên thân, phốc phốc, luân hư ma tướng thân thể, tự như là một cái vải rách túi vậy bị phủi đi ra, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ ném rác rưởi đồng dạng ném bên dưới hư không, cái kia đạo nguyên thần chạy ra, lại bị thanh niên áo bào tím một thanh thu đi, trong lòng bàn tay đại lực bắn ra phía dưới, trực tiếp nổ nát ra, Đỗ Thiếu Phủ. Bản tổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, tương thần gào thét không ngừng. Cừu hận chi tình mảy may như cuồng triều khuấy động, chương 3014, mặc dù muôn lần chết, khó tiêu tội lỗi. Ma tổ trong giọng nói hận ý ngập trời, nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn lại nổi giận tâm tình, cũng không có từ tọa quan địa phương đi ra. Chính đại ma tướng đã chết hết, đây là không cải biến được sự thật, dưới mắt không có cái gì so với hắn khôi phục thực lực càng trọng yếu hơn. Mà một khi chính mình toàn diện khôi phục, tái nhập đỉnh phong chi cảnh. Đến lúc đó tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới sinh linh, đều đưa vì ma tổ chết đi cường giả chôn cùng, toàn bộ thế gian, đều đưa hóa thành ma vực, sư đệ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đã ma tổ không chịu hiện thân, vậy liền để ta đi mời hắn đi ra tốt, Lục Thiếu Du trong tay trường đao nhấc lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thứ 18 tầng địa ngục sâu nhất chỗ, đối Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, không, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại là lắc lắc đầu, nói, nghỉ ngơi cái gì? Ngoại trừ chính đại ma tướng bên ngoài, còn có hai đại ma thị, ngoài ra còn có cái kia tạp mao lão điểu, ta có thể cảm giác được, ba người này này lúc liền trốn ở vùng không gian này bên trong. Ma tổ đã không nguyện ý hiện thân, cái kia ta liền để hắn triệt để trở thành chỉ còn mỗi cái gốc một cây đi, hắn toàn thân cuồn cuộn ra kinh khủng bá nhiên chi khí, bể nghệ đương thời, sát ý lẫm liệt, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái này hai đại ma thị, trước kia tại 18 tầng địa ngục bên ngoài. Sư huynh Lục Thiếu Du vừa mới trở về thời điểm, liền đã phát hiện chuyện không ổn, sớm mà trốn vào 18 tầng địa ngục bên trong, tránh khỏi tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả tập sát. Ngoài ra, huyết tổ tại lúc trước ba vị ma tướng hiện thân về sau, liền trốn đi, ở phía sau tới đại chiến bên trong một mực chưa từng hiện thân. Đỗ Thiếu Phủ giết chết chính đại ma tướng, ba người này cũng vẫn không có xuất hiện. Đối với Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên sẽ không buông tha. Hai người kia làm ma tộc nanh vuốt, chính là ma tổ người thân nhất người, hơn nữa là ngoại trừ ma tổ cùng chính đại ma tướng bên ngoài, ma tộc mạnh nhất tồn tại. Ma huyết tổ nguyên bản chính là bàn cổ thế giới nhất tôn tiên thiên sinh linh, cường đại vô cùng, cùng nguyên phượng cùng trứng song sinh, nhưng trong tính cách lại hướng đi một cái khác cực đoan, lấy thích giết chóc xưng. Đối với cái kia tạp mao lão điểu, không chỉ một lần xuất thủ muốn chiếm lấy Đỗ Thiếu Phủ trên người, đoàn kia từ Đại La Thiên Tôn lưu lại hỗn độn bản nguyên. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là muốn giết cho thống khoái, tốt. Trong tai nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Lục Thiếu Du gật đầu một cái, nói, ma tổ giao cho ta, cái kia hai đại ma thì cùng huyết tổ, liền tự ngươi đến đối phó đi. Hắn sau khi nói xong, bỗng nhiên xách đao mà đi, từng bước một đạp ở trong hư không, hướng về thứ 18 tầng địa ngục cái kia chỗ sâu thẳm mà đi. Lục Thiếu Du trên thân, tuôn ra mảng lớn ngũ thải hà quang, đem của hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Làm cho cả người nhìn qua mang tới một cổ sắc thái thần bí. Sư huynh cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ ngưng trọng gật gật đầu, mở miệng nói rằng, ma tổ không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, có chút siêu xuất sư huynh ngoài dự liệu, phi thường quỷ dị. Đỗ Thiếu Phủ có chút không quá yên tâm, bởi vậy mới có thể ngược sát ba vị ma tướng, ý đồ đem ma tổ chọc giận, làm cho hiện thân nghênh chiến. Nhưng hiện tại xem ra, tương thần ý niệm phi thường kiên định, một lòng chỉ muốn khôi phục thực lực, đối với tam đại ma tướng chết. Cứ việc phẫn nộ, nhưng cũng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý yên lặng mà tại cầu nguyện, hy vọng không nên xuất hiện cái gì lớn biến cố. Hắn nhìn lấy Lục Thiếu Du tiến lên, sư huynh trên người triển lộ ra vô biên khí thế, lại là để Đỗ Thiếu Phủ sinh ra một số tâm an chi cảm giác. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, thế gian này thật sự còn có một cái vô tượng cảnh giới, so sư huynh này lúc còn mạnh hơn a. Sư huynh thực lực thật đúng là đáng sợ a. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt. Hắn có thể phân biệt ra được một số nhỏ xíu dấu vết quanh quẩn tại sư huynh Lục Ích quanh người, loại này dấu vết rất khó phát hiện. Nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ tu vi xưa đâu bằng nay, cũng tuyệt đối khó mà cảm giác đạt được. Hắn rõ ràng, đó là sư huynh chính mình đi ra nói, đã tuyên khắc đến trọn vẹn địa phương, vạn phần đáng sợ. Chính mình nói hướng đi viên mãn chi cảnh, tự nhiên mà thành, để cho mình độc lập với thế giới bên ngoài. Cho dù là cái này thời không phá diệt, đại thế thành bụi. Viên mãn chi cảnh tái đạo cường giả, cũng như cũ có thể tiếp tục bình yên tồn tục xuống dưới, mà không bị chút nào ảnh hưởng. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào, nhẹ nhàng mà nói, sư huynh Lục Thiếu Du nhập tái đạo nhiều năm, mà trong mấy năm nay, tuy nhiên hắn cũng không khám phá cuối cùng vô tượng chi cảnh, nhưng cũng cùng một chỗ tại vững bước tiến lên, đạt đến bây giờ cái này bước hoàn cảnh, phi thường đáng sợ. Đối với tái đạo cường giả tới nói, đặc điểm lớn nhất chính là thoát khỏi thiên địa gông cùng xiềng xích, kiếm rời đại đạo gông xiềng, hất ra tích thế người gia tăng tại trên người quy tắc cùng trói buộc. Nếu như tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, ma tộc thế giới hoàn toàn sụp đổ, không còn tồn tại, như vậy toàn bộ sinh linh liền sẽ cùng nhau chôn vùi mà đi, hóa thành vô hình, bởi vì bọn họ sinh mệnh, đều là thiên địa đại đạo, chư thiên vạn pháp chỗ gánh chịu, không có đại đạo cùng quy tắc, từ đâu tới sinh linh, từ đâu tới vạn vật, từ đâu tới mênh mông thời không, rực rỡ đại thế, nhưng đối với Lục Thiếu Du tu vi tới nói, lại sẽ không bởi vì đại đạo băng diệt nhận một chút xíu ảnh hưởng, hắn đã vượt ra thiên địa, cũng đã vượt ra tự mình, áp đảo vạn linh phía trên, cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới như thế hoàn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nỉ non, âm thầm tự nói lấy, tâm hắn có chỗ hướng, ý tại đỉnh cao nhất, càng là có được không thể dao động tín niệm cùng ý chí. Nhưng mà hết thảy này đều là sau này sự tình, ngay sau đó trọng yếu nhất, chính là đối mặt ma tổ, cùng sư huynh Lục Thiếu Du cùng một chỗ, tru sát cái này vạn cổ cự hung. Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, hai người các ngươi là mình đi ra, vẫn là ta đi tìm các ngươi đi ra. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi suy nghĩ, cất giọng hỏi, thật lớn sóng âm truyền khắp quanh không trung, vang vọng thiên địa, xuyên thấu thời không. Hắn đứng tại nguyên chỗ không có nóng lòng động tác, mà là thi triển ra nguyên thần chi lực, cẩn thận theo dõi cái này một tầng trong không gian rất nhỏ động tĩnh, muốn tìm ra Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, tiến tới đem bọn hắn trấn sát. Cũng liền là ở thời điểm này, sư huynh Lục Thiếu Du bóng dáng đã biến mất, tiến nhập cái kia vô biên ma khí chỗ sâu, biến mất không thấy. Suy suy suy, rầm rầm rầm, tiếp theo, một trận đao mang tiếng xé gió cùng to lớn vang vọng từ bên trong truyền đến. Một lần lại một lần mà va chạm sinh ra, hiển nhiên Lục Thiếu Du đã cùng ma tổ nộp lên tay đến. Lục Thiếu Du, ngươi thật làm như ta không dám trước hết giết ngươi không thành. Ma tổ phẫn nộ mà gào thét, nổi giận vô cùng. Lục Thiếu Du đối với hắn tạo thành to lớn quấy nhiễu, khiến cho hắn khôi phục quá trình bị đánh gãy. Từng tầng đáng sợ khí thế đãng theo trời lên, nghịch tiêu mà lên, nương theo lấy đáng sợ hỗn độn chi khí sôi trào lăn lộn, vùng không gian này tự hồ cũng muốn hủy diệt đồng dạng. Bất quá đây hết thảy đều bị ngăn cách tại 18 tầng địa ngục chỗ sâu, cũng không chân chính ảnh hưởng đến toàn bộ không gian. Rốt cuộc tìm được, Đỗ Thiếu Phủ quan sát thật lâu, rốt cuộc chính là tại một đoạn thời khắc, của hắn khóe miệng tạo nên lạnh lùng nụ cười, chỉ nghe hắn tự nói, xem các ngươi lần này còn có thể hướng chỗ nào tránh. Đi qua nghiêm mật điều tra, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người chung quy là bị hắn tìm được tung tích, tại của hắn cảm giác bên dưới hiện hình. Đỗ Thiếu Phủ chỗ nào cần nghĩ kế sách. Một thoáng lúc một tay trực tiếp nhô ra, hóa thành một cái to lớn long trảo cào nát hư không, của hắn nửa tiệt thủ cánh tay đều tại trong hư vô biến mất xuống dưới, mà ngay sau đó, làm đầu này cánh tay thu trở về thời điểm, trong lòng bàn tay chính là mang theo hai đầu bóng người cùng nhau xuất hiện, Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, Đỗ Thiếu Phủ trong hai mắt lóe ra rét lạnh quang mang, lạnh lùng mà nhìn xem, cầm trong tay nắm lấy hai người nâng lên bên thân, hai người kia hắn không thể quen thuộc hơn nữa, ngoại trừ hai đại ma thị bên ngoài. Còn có người nào, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi mau thả chúng ta. Ma tổ, đại nhân không lại, sẽ không bỏ qua ngươi, Đông Ly Xích Hoàng tắm kia trên khuôn mặt anh tuấn, đã hiện ra cực độ hoảng sợ chi tình, hoảng sợ khó có thể bình an, sợ tè ra quần đồng dạng, hắn bị Đỗ Thiếu Phủ quắp trong tay, tự như là một cái con gà con, nửa điểm sức phản kháng cũng không có, thả các ngươi, Đỗ Thiếu Phủ lộ ra cười lạnh. Xem thường mà nhìn xem Đông Ly Xích Hoàng, đùa cợt nói, nhà các ngươi ma tổ đại nhân, cái này thời điểm đã tự lo không xong, khó nói hai người các ngươi còn trông cậy vào hắn đến cứu các ngươi hay sao? Hắn nụ cười ung tùm, cực kỳ giống Nhất Tôn đáng sợ hung chủ, mang theo mấy phần tàn bạo vận vị, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi giết chúng ta cũng vô dụng. Chỉ cần ma tổ đại nhân còn tại, ma tộc cuối cùng rồi sẽ đạp phá tam thập tam thiên, tiếp theo lại giết tiến 3000 đại thiên thế giới. Tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết, Thẩm Ngôn biểu lộ cũng không thể so với Đông Ly Xích Hoàng tốt hơn chỗ nào, nhưng hắn vẫn là nỗ lực bình phục chính mình ngữ khí, hướng Đỗ Thiếu Phủ đại hống. Đang nói ra những lời này về sau, hắn lần nữa trống to, diện mục dữ tợn vô cùng, lại là lặp lại nói, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, Thẩm Ngôn gương mặt kia đã vặn vẹo tới cực điểm, hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ hận nhập cốt, nhưng mà dưới mắt vận mệnh nằm trong tay đối phương, ngoại trừ từ trong lời nói tìm tới một số cường thế bên ngoài, lại cái gì cũng làm không được. Hai đại ma thị đang bị Đỗ Thiếu Phủ cầm ra một khắc này liền đã sáng tỏ, hai người bọn họ hôm nay là tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, nhưng trước khi chết, vẫn là không nhịn được muốn thả ra một số ngoan thoại đến. Không nói đến các ngươi ma tổ có thể hay không cuối cùng sống sót, cho dù là có thế, cũng cùng hai người các ngươi không quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ nhe răng cười một tiếng, như là mà nói, đối với Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, Đỗ Thiếu Phủ tồn tại ý quyết giết, tuyệt sẽ không có nửa phần thương hại chi tình. Bỏ qua một bên thần võ thế giới ân oán không nói, những năm gần đây, hai đại ma thị không chỉ một lần muốn giết hắn, ra lại tại cùng ma tộc đối địch quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể thả bọn họ một con đường sống. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chíp chíp méo mó, hiện tại liền đưa hai người các ngươi cùng nhau lên đường đi. Có chín đại ma tướng phía trước, các ngươi cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Đỗ Thiếu Phủ trong khi nói chuyện, tận lực phóng đại âm thanh, tụ thành một chùm, xông vào thứ 18 tầng địa ngục chỗ sâu. Hắn chính là muốn để tương thần nghe được, đồng thời tập trung tinh lực trên người mình. Một lời đã thôi, Đỗ Thiếu Phủ tay kia lại là nắm lên Tử Kim Thiên Khuyết, đột nhiên phách trảm. Phốc, phốc. Lưỡng đạo tiếng vang truyền ra, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi, giết hai người này giống như làm thịt gà giết chó đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái, liền tựu hai đại ma thị nguyên thần, đều trực tiếp tại kiếm mang bạo chấn phía dưới trực tiếp hóa thành hư ảo. Tương thần, tiếp lấy. Tiếp theo, Đỗ Thiếu Phủ phát ra một tiếng quát nhẹ, hắn mang theo hai đại ma thị tàn bại nhục thân, đột nhiên ném mở đi ra, xẹt qua mấy nói đường thẳng đầu. Trực tiếp nện vào thứ 18 tầng địa ngục sâu nhất chỗ, ngao rống, ma tổ phát ra một tiếng kinh khủng gào thét thanh âm, xuyên kim liệt thạch, hắn rốt cục nổi giận lên, phẫn hận mà kêu to, Đỗ Thiếu Phủ, bản tổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng mà chỉ tại hắn câu nói vừa mới hạ xuống xong, Lục Thiếu Du hừ nhẹ lại là vang lên, ngươi còn muốn tiếp tục trốn ở đó à? Sau đó, chính là nghe được từng đợt hung hãn đao mang tiếng xé gió, giết mặt cửu trùng, chấn thiên động địa, tại Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt. Mảnh không gian này chỗ sâu nhất, quang mang ngập trời mà lên, khuấy động ngàn vạn dặm. Quang mang này bên trong có lấy từng mảnh khắc sâu phức tạp đại đạo hoa văn bốc lên, mang theo khác vận vị, cùng thế gian này đại đạo trật tự khác hẳn khác nhau. Âm âm, Lục Thiếu Du cùng ma tổ tại giao phong, tuy nhiên nhìn không thấy cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng từ đáng sợ động tĩnh bên trên, lại là không khó đánh giá ra cả hai giữa trình độ kịch liệt. Toàn bộ tầng này không gian đều tại điên cuồng chấn động, như muốn băng diệt mở đi ra. Mà cái này, vẫn là tại bọn họ tận lực khống chế bên dưới kết quả. Có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ buông tay ra đi đánh, sợ là không được bao lâu, nơi này liền sẽ hóa thành hư vô, liền hỗn độn đều khó mà tồn tại. Liền thừa xuống cái kia tạp mao lão điểu, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quét ngang, nguyên thần chi lực cẩn thận nhìn trộm ra ngoài, sát phạt lạnh thấu xương. Chính đại ma tướng, hai đại ma thị đều là trong tay hắn chết đi, bây giờ ma tộc còn dư lại tuyệt đỉnh cường giả đã không nhiều. Mà có thể đối với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cấu thành nhất định uy hiếp, ngoại trừ ma tổ bên ngoài, cũng liền là cái kia viễn cổ cự hung huyết tổ. Lão quỷ kia giảo hoạt phi thường, thời gian rất sớm liền tiến vào thứ 18 tầng địa ngục bên trong, muốn mượn nhờ ma tổ che chở. Huyết tổ từ khi năm đó tại ân khung vô hữu thiên tán không sơn bên trong đi ra, về sau mỗi một lần xuất thủ, đều gặp to lớn bị thương, đầu tiên là bị Lục Thiếu Du chém tới một cánh. Sau tại 18 tầng địa ngục lại vì Đỗ Thiếu Phủ sáng tạo, nhưng mà qua nhiều năm như thế, chắc hẳn huyết tổ cũng khôi phục nhất định thực lực, nhưng lại không có khả năng đạt tới quá mạnh hoàn cảnh. Đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không có nửa điểm e ngại, hắn nghiêm mật địa thăm dò bên trong vùng không gian này thứ một cái góc, gắn đạt tới tìm ra huyết tổ chân thân chỗ. Từ tu vi đi lên nói, huyết tổ so với hai đại ma thị muốn mạnh hơn rất rất nhiều, ở tại khai thác thủ đoạn tận lực ẩn tàng bên dưới. Đỗ Thiếu Phủ muốn đem tìm ra, cũng bề ngoài đối với muốn khó hơn một số, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cái này tạp mao lão điểu có thể co đầu rút cổ đến mấy lúc. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trong vắt, liếc nhìn qua khắp nơi khu vực, khi thì hắn nâng tay lên bên trong kiếm bản rộng, ngàn nhiên chém xuống, nương theo lấy khắp nơi khu vực vỡ nát, hóa thành hỗn độn hình thái. Muốn tìm ra huyết tổ tất nhiên sẽ hao phí nhất định tâm lực, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cần phát hiện chỗ khả nghi, liền sẽ lúc này xuất thủ. Mà tại tình huống như vậy phía dưới, rốt cục chỉ ở một đoạn thời khắc, đang Đỗ Thiếu Phủ một kiếm chém ra, kiếm mang hạ xuống trước đó, nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ ngầm phóng lên tận trời, nhanh chóng trốn hướng nơi xa. Đạo thân ảnh này chính là huyết tổ, hắn bị Đỗ Thiếu Phủ bức bách đi ra, nhưng một khi xuất hiện lại là tiếp tục triển khai bỏ chạy, rất nhanh lại biến mất tiến vào hư vô trong không gian. Đối với cái này thanh niên áo bào tím, huyết tổ sớm đã từ một nơi bí mật gần đó kiến thức đến của hắn chỗ đáng sợ. Chín đại ma tướng đều chết ở tại trong tay, càng làm cho trong lòng của hắn rét lạnh một mảnh, nào dám cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh đối mặt. Đã hiện thân, còn có thể để ngươi chạy hay sao? Đỗ Thiếu Phủ nhướng mày một cái, ý cười ung tùm, thân hình hắn đoạt không mà ra, kéo lấy Tử Kim Thiên Khuyết mà đi, chính tôn thần lôi đỉnh cũng là như bóng với hình đi theo hắn bên thân. Đã huyết tổ lộ ra dấu vết, lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi, tự nhiên không có khả năng lại để cho đối với phương thành công địa ẩn giấu đi. Hắn bay thẳng lấy một cái mục tiêu mà đi, sát phạt chi khí tại thân thể là điên cuồng phiêu đảng. Giết! Đỗ Thiếu Phủ kiếm bản rộng giết ra, khai thiên tích mà đồng dạng. Âm âm, chính tôn tử lôi huyền đỉnh cũng là nhanh chóng xông ngang, dường như chính tòa vô cùng hùng vĩ núi cao tại di động, đem thiên địa đều nghiền thành hỗn độn hình thái. Làm cái này liên tiếp công kích hạ xuống thời điểm, liền nghe được một tiếng hét thảm đẩy ra, chính là tới từ huyết tổ. Nhân loại tiểu tử, bản tổ cùng ngươi liều mạng. Huyết tổ rốt cục hiện thân, tấm kia giữ tận xấu xí mặt mo toàn bộ đều vặn vẹo thành một đoàn, nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, hiện ra không cách nào che giấu cừu hận chi tình. Lúc này huyết tổ, đầu kia đoạn đi cánh tay đã một lần nữa tế luyện đi ra, khôi phục hoàn hảo. Trên người khí thế, cũng so với trước đó trọng thương lúc khôi phục không ít, nhưng mà hết thảy này tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý. Huyết tổ trong lòng mình đối với cái này cũng có số, cho nên chỉ ở hắn hiện thân trong nháy mắt. Chính là lập tức hóa ra địa ngục huyết phượng bản thể, cái kia đối với to lớn huyết sắc cánh lông vũ trải ra ở trong hư không, hướng thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ vô giết tới. Hô hô hô, màu đỏ tươi ánh sáng mãnh liệt bắn, huyết tinh khí tức tràn ngập, trời xanh hoàn toàn bị huyết sắc quang huy chỗ bổ sung, để Đỗ Thiếu Phủ gương mặt bên trên chiếu lên huyết sắc. Hắn mắt thấy huyết tổ đánh giết, đứng tại nguyên chỗ bất động không dời, trong tay kiếm bản rộng nắm chắc, ta ngay ở chỗ này, nhưng là lần này ngươi không còn có chút nào sức hoàn thủ. Đại La Thiên Tôn tiền bối lưu lại hỗn độn bản nguyên, càng là cùng ngươi như vậy cách biệt. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh lên tiếng, rút kiếm ngang nhiên tập sát mở đi ra. Cái kia một đạo kiếm mang giống như kinh thiên trường hồng đồng dạng, xuyên qua thiên địa, hung hãn tuyệt thế. Huyết tổ muốn liều mạng, chính giữa Đỗ Thiếu Phủ ý muốn. Xoẹt, kinh thiên động địa kiếm mang xẹt qua trời cao, nhanh chóng càn lôi đình. Chính tôn tử lôi huyền đỉnh cũng là mang theo vạn quân chi thế. Đi đầu bại ép, tại cái này vậy tràn cảnh bên dưới, huyết tổ thân hình bị cửu đỉnh chỗ bao bốn phía, tất cả đường lui đều bị phong kín. Mà cuối cùng đạo kiếm quang kia thì là trực tiếp chém trúng địa ngục huyết phượng bản thể, đem giết đến máu tươi bão tác, để huyết tổ không thể không vội vàng chật lui ra. Tạp mau lão điểu, đi chết đi. Đỗ Thiếu Phủ hú dài mở lời, tiếng như lôi đình, nó thế kinh thiên. Hắn bóng dáng nhoáng một cái phía dưới, liền là xuất hiện ở huyết tổ bản thể vị trí. Tử Kim Thiên Khuyết tay nâng kiếm rơi, đột nhiên đem cái kia địa ngục huyết phượng thân thể giết phá, cái kia áo bào tím bóng dáng từ chỗ thủng bên trong sông lên mà ra. Sau lưng, cái kia to lớn địa ngục huyết phượng bản thể trong nháy mắt mất đi sinh cơ, giống như một mảnh to lớn huyết vân đột nhiên gánh chịu vạn quân chi trọng, từ cao trên trời thẳng tắp rơi xuống. Âm âm, nổ vang kinh thiên, huyết tổ bản thể nện ở đại địa bên trên, đem trọn phiến đại địa nện chìm ngàn dặm, khủng bố tuyệt thế, làm bàn cổ giới sinh linh. Lại nối giáo cho giặc, cùng ma tộc nhập bọn, sát phạt đồng tộc. Ngươi lão quỷ này cho dù chết bên trên một vạn lần, cũng không đủ hoàn lại ngươi phạm vào ngập trời tội nghiệt. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng lên tiếng, cơ hồ là cắn răng đang nói chuyện. Trong tay hắn nắm vuốt một đạo chùm sáng, tản ra ngang ngược sát phạt chi khí, vẫn còn sinh mệnh ba động truyền ra. Chương 3015, Kinh Thiên Biến. Cái này đạo chùm sáng, chính là huyết tổ nguyên thần, bị hắn quắp lấy ra ngoài. Trói buộc trong lòng bàn tay, không cách nào đào thoát. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt phun ra lạnh lùng chi ý, mang theo khắc sâu cừu thị ánh mắt. Từ trình độ nào đó tới nói, huyết tổ so ma tổ càng thêm đáng hận. Nó bản thân là bàn cổ thế giới sinh linh, từ đại đạo tiên thiên diễn hóa mà đến, vốn là có thể cùng tổ long, nguyên phượng, thủy kỳ lân ba cái ngang hàng tồn tại, có trở thành toàn bộ sinh linh thủy tổ năng lực, thu hoạch được chí cao vô thượng địa vị. Nhưng mà huyết tổ lại sinh ra khát máu thành tính. Tại viễn cổ ma chiến chi trung không những không thể tương trợ bàn cổ thế giới, ngược lại làm hại một phương, dẫn theo hậu thế toàn bộ kiền hư tỉnh hoa thiên sinh linh cùng ma tộc, triển khai huyết tinh sát phạt. Đối với dạng này người, Đỗ Thiếu Phủ không có nửa phần lòng nhân từ, chỉ có giết cho thống khoái, thật nên đưa ngươi nguyên thần trấn áp vạn thế, lấy cửu thiên thần hỏa thiêu đốt, để ngươi nhận hết cái kia địa ngục đốt người nỗi khổ. Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay chùm sáng giơ lên trước mắt, nhẹ nhàng mà nói, cái kia chùm sáng bên trong có một cái cỡ nhỏ địa ngục huyết phượng bản thể đang giãy giụa, muốn tránh thoát của hắn chưởng khống. Như là Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, hắn thật sự muốn đem huyết tổ chỗ lấy cực hình, làm cho nhận hết thế gian thảm nhất tuyệt trừng phạt. Bất quá này lúc, sư huynh Lục Thiếu Du đang cùng ma tổ kịch chiến lấy, chân chính đại chiến đã khai hỏa, hắn không có thời gian lại đi bố trí càng nhiều thủ đoạn xử lý huyết tổ. Để ngươi sảng khoái như vậy mà chết đi, thật sự là tiện nghi ngươi. Đỗ Thiếu Phủ mang theo vài phần tiêu đòi nói rằng, chợt trong tay lực lượng điên cuồng bắn ra, như sôi trào. Cái này đáng sợ lực lượng tận đều là khuynh tiết mang theo tổ nguyên thần bên trên, làm cho phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thống khổ. A a a, huyết tổ gào thét xuyên phá thiên địa, thê lương không chịu nổi. Mà cuối cùng tại Đỗ Thiếu Phủ bàn tay mãnh liệt mà một nắm phía dưới, hết thảy tiếng vang chính là im bặt mà dừng. Đoàn kia huyết sắc nguyên thần hóa thành tro tàn, tiêu tán tại bên trong đất trời, từ đó không còn tồn tại. Chính đại ma tướng, hai đại ma thị, huyết tổ, vô số ma tộc đều là chết đi. Viễn cổ huyết phạt chúng sinh kẻ giết chóc, bây giờ cũng chỉ thừa xuống ma tổ. Đỗ Thiếu Phủ thật dài mà giãn ra một hơi đến, thì thào tự nói, chính đại ma tướng, hai đại ma thị, huyết tổ nhóm cường giả chết, cũng coi là vì tại viễn cổ một trận chiến bên trong vẫn lạc, cùng phong ấn 18 tầng địa ngục cái kia 18 vị tái đạo cường giả một cái an ủi. Mà chỉ cần hết thảy thuận lợi, ma tổ cũng sống không được bao lâu. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ lấy, lại là đem ánh mắt nhìn về phía thứ 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất, theo dõi sư huynh Lục Thiếu Du cùng tương thần ở giữa đại chiến. Tại của hắn cảm giác bên dưới, cả hai giữa phát sinh đáng sợ nhất va chạm. Cứ việc đại đa số năng lượng đều bị ngăn cách lên, nhưng Đỗ Thiếu Phủ còn có thể cảm giác được tình hình chiến đấu kịch liệt. Vô luận là Lục Thiếu Du vẫn là ma tổ, đều là bây giờ thế gian này mạnh nhất tồn tại, bọn hắn ở giữa chém giết, càng khủng bố. Trong mơ hồ, từng mảnh đặc biệt đại đạo lực lượng phát ra đến, khiến nhân sinh sợ. Lục Thiếu Du, ngươi là đấu không lại ta. Bản tổ thủ đoạn, há lại ngươi có khả năng ngăn cản được. Dù là ngươi thiên cổ bố trí, cũng là không thể cải biến bản tổ cuối cùng giết chóc. Mặc kệ là tam thập tam thiên vẫn là 3000 đại thiên thế giới, cuối cùng rồi sẽ hóa thành ma vực. Tương thần âm thanh vang lên, ngay sau đó lại là truyền ra một tiếng to lớn ngột ngạt vang, hiển nhiên phát sinh mới nhất vòng va chạm. Thật sao? Vậy ngươi một mực trốn ở chỗ này làm gì a? Cùng ta ra ngoài một trận chiến tốt. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, đừng tưởng rằng ở tại ngươi năm đó hóa đạo địa phương, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Nương theo lấy lời này nói ra, chỉ nghe đao mang phá không mà động, điên cuồng tập sát, chỉ một thoáng, cái này phiến từ thứ 17 cùng thứ 18 hai tầng địa ngục hợp thành một thể không gian toàn bộ đều đang rung rẩy, cái kia càng không đang làm luân chuyển, cái kia đại địa tại lật đổ, cái kia thiên địa tại nổ tung, cái kia hư không như muốn sập, cái kia hỗn độn đang sôi trào, hết thảy, đều là hiện lộ rõ ràng tận thế cảnh tượng, cực đoan đáng sợ. Lục Thiếu Du cùng tương thần cả hai ở giữa chiến đấu, rốt cục hoàn toàn ảnh hưởng đến vùng không gian này. Nhìn thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là vừa lui lại lui, vọt thẳng đến khu vực biên giới. Những cái kia cuồng hô mãnh liệt rít gào lực lượng phi thường đáng sợ, để hắn không dám có chút nhiễm. Xoẹt, chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ cảm giác phía dưới, không gian chỗ sâu nhất cái kia kinh khủng ma khí cùng màu đỏ tươi ánh sáng đột nhiên sụp đổ ra, từ đó xông ra hai bóng người. Một người trong đó một bộ áo xanh, trong tay nắm một thanh máu màu vàng kim trường đao. Quang mang ngàn vạn trượng, hung hãn vô cùng. Một vị khác chính là thú khu, toàn thân mọc đầy máu lông tóc, từ đầu đến chân không chỗ không bị bao trùm, chỉ có khuôn mặt cùng móng vuốt lộ ở bên ngoài. Người này, ngoại trừ cái kia huyết sát viễn cổ ma tổ bên ngoài, còn có thể là ai? Lục Thiếu Du, là người bức ta đi ra, hy vọng ngươi không cần hối hận. Ma tổ diện mục dữ tợn vô cùng, đầy người tóc máu phiêu đãng, giống như một cây cây xúc tu trong hư không lắc lư. Tại của hắn xung quanh bốn phía, thiên địa sụp đổ, hỗn độn lượn lờ, hủy diệt chi quang bắn ra, màu đỏ tươi chi khí khuấy động, sát phạt chi lực bạo dũng. Đây cũng là ma tổ thật ma thân thế đến sao? Nhìn lấy sư huynh Lục Thiếu Du cùng ma tổ hiện thân, đứng ở cực xa chỗ Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là nhẹ nhàng mà nói, mang theo rung động chi tình. Ma tổ La Hầu, từ hỗn độn bên trong đi ra, vì viễn cổ thần ma, có được chân ma thân thế. Từ nó diện mạo bên trên, Đỗ Thiếu Phủ còn có thể nhìn ra một số năm đó tương thần cái bóng. Bất quá cùng tương thần vẫn là có một số khác nhau. Ma tổ trên người, cái kia sát phạt huyết tinh chi khí nồng đậm hơn, khí thế cũng càng vì hung hãn, khủng bố vô biên. mà đồng thời, trên thân bên trên lông tóc màu sắc càng thêm chói mắt, móng vuốt cũng càng vì sắc bén, ngươi chịu đi ra liền tốt. Hôm nay ở đây một trận chiến, có thể chung kết hết thảy, nghe ma tổ nói tới lời nói, Lục Thiếu Du thần sắc phi thường không có lúc trước vẻ ngưng trọng, ngược lại là mang tới một chút nhẹ nhõm. Lúc trước ma tổ một mực tránh né, chính là ở tại hóa đạo địa phương, nơi đó chính là viễn cổ lúc ma tổ khai ít ma tộc thế giới địa phương, ẩn chứa khủng bố tới cực điểm lực lượng, đối với ma tổ khôi phục có thể đưa đến tác dụng cực lớn, cũng chính là bởi vậy, hắn mới một mực ẩn thân trong đó, cho dù Đỗ Thiếu Phủ ở ngay trước mặt hắn đem tam đại ma tướng, hai đại ma thì còn có huyết tổ đánh giết, cũng chậm trễ không muốn đi ra, bất quá tại Lục Thiếu Du xuất thủ ảnh hưởng bên dưới, ma tổ rốt cục bị bức bách đi ra, tới đối chiến, Lục Thiếu Du, bản tổ hôm nay đã ra, tất yếu lấy tính mạng người. Ma tổ nghiêm nghị mở miệng, như vậy nói rằng, hắn chính là viễn cổ ma tổ, một làm xuất thế, liền sẽ mang theo khắp trời màu đỏ tươi mưa máu, mang đi vô số sinh linh tính mệnh. Nhưng Lục Thiếu Du hiển nhiên không tin cái này tà, chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngàn nhiên triển khai trùng kích, huyết lục, theo ta chiến. Trong miệng hắn phát ra thét dài, cầm trong tay huyết lục hướng trên bầu trời ném đi, trường đao đón gió mà lớn dần. Trong chốc lát chính là hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, ngang nhiên đánh rớt mà rớt. Cùng này đồng thời, Lục Thiếu Du tóc đen đầy đầu điên cuồng múa, thân hình vội xông, hai tay không ngừng kết xuất kỳ dị dấu ấn, hóa thành sáng chói chữ phù hiệu, hung mãnh trấn áp, ngao rống. Ma tổ cũng là không còn nói nhảm, trực tiếp gào thét một tiếng, một đôi móng vuốt tê thiên liệt địa, đem trọn cái không gian bẻ vụn, cùng Lục Thiếu Du ở giữa triển khai hung mãnh va chạm, khanh khanh. Làm ma tổ thủ trảo cùng Lục Thiếu Du đao mang va chạm tại một chỗ thời điểm, phát ra bạo chấn thanh âm, tựa như lôi thần chù y phá bầu trời, để dưới vòng trời rung rẩy. Đao mang kia bị hắn ngăn, tiếp theo thủ trảo lại là mãnh liệt kéo ra, đem Lục Thiếu Du đánh ra chữ dấu ấn kéo thành phấn vụn. Thần lôi đỉnh, Lục Thiếu Du hú dài, đưa tay trong hư không xa xa một chiêu, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ trên người chính tôn tử lôi huyền đỉnh xẹt qua cửu đạo kinh khủng đường công, đem thiên địa cày thành một mảnh hỗn độn. Ngang nhiên đánh tới hướng ma tổ mà đi, cửu đỉnh vốn là Lục Thiếu Du chi vật, từng nương theo hắn nhiều năm, cho dù bây giờ vì Đỗ Thiếu Phủ chỗ trưởng khống, nhưng Lục Thiếu Du điều động, yên nguyên điều khiển như cánh tay, hung hãn tuyệt luân, thật là đáng sợ chiến đấu. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ cả người đều có chút ngốc trệ lên, nhìn lấy phương xa chiến đấu, rung động tới cực điểm, vô luận là sư huynh Lục Thiếu Du, vẫn là ma tổ, đều là cho thấy hắn khó có thể tưởng tượng thực lực đến, cái này giữa hai người đối chiến. Nếu như cố tình làm lời nói, tuyệt đối có thể làm cho đại thế giới băng diệt tại vô hình, quy về hỗn độn, bá bá bá, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ hoảng sợ thời điểm, bên thần máy nói quang ảnh lóe lên, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người bỗng nhiên xuất hiện, đi vào bên cạnh hắn. Mấy người kia đến về sau, cũng là từng cái vì nhìn thấy trước mắt mà cảm thấy cực độ kinh dị, chỉ gặp toàn bộ vùng không gian này đều tại lật đổ, hỗn độn quang lưu trôi. Từ bầu trời rủ xuống, vô cùng mỹ lệ chói lọi, dường như tốt một bộ cảnh đẹp, nhưng ở cảnh đẹp như vậy, lại ẩn chứa thế gian đáng sợ nhất lực lượng hủy diệt, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Đỗ Thiếu Phủ sáu người này đều không nói gì, chẳng lẽ dùng kinh hãi ánh mắt nhìn bên kia chiến đấu, bọn hắn tại Lục Thiếu Du an bài bên dưới tụ tập đến đây, chỉ vì tới cộng đồng đối phó ma tổ. Một khi Lục Thiếu Du đem ma tổ tiêu hao đến cực hạn, đến lúc liền nên Tiểu Long năm người xuất mã, đem tiếp tục trấn áp xuống dưới. Mà Đỗ Thiếu Phủ, thì là cần tại cuối cùng quan đầu xuất lực, cuối cùng đem ma tổ triệt để giết chết. Hô hô hô, Lục Thiếu Du cùng ma tổ ở giữa giao chiến tại tiếp tục, hai người đánh tới kịch liệt chỗ, há lại thiên địa thất sắc, nhật nguyệt không ánh sáng có thể hình dung. Tới về sau, cả hai giữa đáng sợ va chạm cũng sẽ không tiếp tục phát ra nổ thật to, mà là như là dòng chảy tiếng vang, đó là hỗn độn đang lưu động âm thanh. Mảng lớn năng lượng điên cuồng khuấy động trên trời cùng dưới mặt đất, không gian bị phá hủy đến sụp đổ biên giới, sắp triệt để tan rã. Trấn áp, Lục Thiếu Du trong miệng hú dài không ngừng, một tiếng đáng sợ tiếng hò hét hạ xuống, liền gặp nó đột nhiên rung tay hất lên, đánh ra một vòng đáng sợ bát quái đồ hình. Cái này bát quái đồ hình bên trong, có một phương thế giới hiện ra, như là thế giới chân thật đồng dạng không hai, trong đó đại đạo quy tắc, pháp lý trật tự đều là kiện toàn. Thế giới này lực lượng thêm chú tại bát quái đồ hình bên trên, hóa thành một phương to lớn cối xây, đối ma tổ đi đầu trấn áp mà rớt, ngao ngao. Ma tổ giữa cổ họng phát ra từng đợt kêu to thanh âm, mặt thiên liệt mà, cho dù là cách rất rất xa, yên nguyên khiến Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Long sáu người cảm thấy tâm thần rung động, muốn thất thủ, bọn hắn nào dám lãnh đạm, lập tức phong ấn chính mình thính giác, thành thành thật thật trốn ở không gian khu vực biên giới, đồng thời thể nội lực lượng không ngừng mà lưu chuyển, tiêu trừ đáng sợ tập sát chi ý. Cái kia hư không bát quái thủ đoạn, tại sư huynh trong tay thi triển đi ra, thế mà uy thế đáng sợ như thế. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khó mà bình tĩnh, nhìn lấy sư huynh lần lượt công sát, mang theo khắc sâu rung động chi tình. Chính hắn cũng có thể thi triển hư không bát quái, đồng thời tại lĩnh ngộ của mình phía dưới, còn tiến hành càng sâu một bước dung hợp. Nhưng hiển nhiên cùng này lúc sư huynh thủ đoạn so ra, còn quá mức nhỏ yếu. Đỗ Thiếu Phủ không khó cảm giác được, ở trong đó tồn tại nồng đậm hỗn độn bản nguyên chi lực. Đồng thời tại sư huynh Lục Thiếu Du bá giả chi đạo bên dưới, diễn sinh ra được nhất là kinh khủng lực lượng. Nắm giữ hỗn độn bản nguyên, chính là tái đạo chi cảnh lớn nhất đặc thù. Muốn khám phá vô tượng, liền cần lĩnh ngộ hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên, cũng liền đem chính mình nói hướng đi viên mãn. Quan sát đại chiến, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng đang không ngừng mà suy nghĩ lĩnh ngộ lấy một số đồ vật, như bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn, ma tổ. Còn có mở ra 3.000 đại thiên thế giới người, đều là hỗn độn sinh linh, bọn họ đều là từ hỗn độn bên trong đi ra, sinh ra liền nắm giữ lấy hỗn độn bản nguyên chi lực, cũng chính là thần ma chi lực. Mà đối với tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh tới nói, đây hết thảy chỉ có dựa vào chính mình đi từng bước một tu luyện, mới có thể thu hoạch được. Điểm này, chỉ có thông qua tuyên khắc chính mình nói, mới có thể đạt thành, tuyên khắc ra thuộc về mình đường. Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận cảm ngộ, thông qua trước mắt đại chiến. Hắn càng phát có thể cảm giác được hỗn độn bản nguyên tồn tại. Tại tình huống như vậy bên dưới, hắn lâm vào trầm tư bên trong, bắt đầu nhất tâm nhị dụng, một bên quan sát sư huynh Lục Thiếu Du cùng ma tổ ở giữa khủng bố quyết đấu, một bên chính mình điều động lên thể nội lực lượng, lần nữa muốn tuyên khắc bên dưới chính mình đại đạo hoa văn. Thể nội, từng tia nhỏ xíu năng lượng đều bị hắn điều lấy, cuối cùng tụ lại, tiến vào não hải trong Nê Hoàng Cung. Trước kia lĩnh ngộ đột phá nửa bước tái đạo thời điểm, hắn chỉ ở xích khào mã hầu nguyên thần mi tâm vị trí, thành công khắc xuống một cái điểm, mà cái này cái điểm, cũng có thể tính được là mình đại đạo hoa văn, có được cuồn cuộn vô cùng lực lượng. Nhưng hiển nhiên dạng này, Đỗ Thiếu Phủ còn cảm thấy còn thiếu rất nhiều, hắn muốn hướng đi viên mãn, chỉ có tiếp tục nỗ lực. Từng một bên, đang tụ tinh sẽ thần quan chiến tiểu long, đột nhiên giơ lên lông mày, lườm bên người Đỗ Thiếu Phủ một chút, trong hai con ngươi phát hiện ra kinh ngạc, lúc này còn tại lĩnh ngộ, tiểu tử này. Hắn phát hiện Đỗ Thiếu Phủ thế mà lâm vào lĩnh ngộ tu luyện, không khỏi là có chút sợ hãi thán phục. Mà cái này thanh niên áo bào tím tại của hắn quan sát bên dưới, rất nhanh liền không còn nhìn chăm chú trong sân chiến đấu, tất cả tâm thần tận đều là vừa thu lại mà quay về, bắt đầu toàn lực khắc họa đạo văn. Đỗ Thiếu Phủ tại nỗ lực, não hải bên trong lại là ngưng tụ ra chui này tế kiếm, muốn tại xích khào mã hầu nguyên thần bên trên tiếp tục khắc họa. Thật là một cái kỳ hoa tiểu tử a. Đế Bá Thiên cảm khái một tiếng. Như là mà nói, bên thân mấy người cũng đều phiết quá đầu, nhìn một hồi Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác trong lòng khó mà hình dung. Theo hắn lĩnh ngộ đi thôi, tiểu tử này thực lực mỗi tăng cường một điểm, phần thắng của chúng ta cũng sẽ càng thêm to lớn. Dương quá khinh ngữ, như là mà nói, những người còn lại nghe vậy, chẳng lẽ gật đầu tán đồng. Muốn tuyệt sát ma tổ, cuối cùng còn muốn dựa vào Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử này thực lực, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sau cùng thành bại. Lão đại cùng ma tổ một trận chiến. Hẳn là có thể thắng a. Tiểu Long chuyển qua đầu, lần nữa nhìn về phía phương xa khủng bố chiến đấu, mang theo lo lắng chi tình nói rằng, Lục Thiếu Du này lúc bày ra thực lực, cùng ma tổ cơ hồ không kém bao nhiêu, hai người giết đến thét lên thời không lật úp, thiên địa sụp đổ. Nhưng mà Tiểu Long vẫn là phi thường lo lắng, cái kia dù sao cũng là ma tổ a, chính là nhất tôn viễn cổ thần ma, kỳ thực lực thông thiên triệt địa. Tương đối mà nói, lão đại Lục Thiếu Du tại tu vi phương diện bên trên so sánh cùng nhau lời nói. Còn hơi kém hơn rất nhiều, cũng may ma tổ trọng thương chưa lành, này mới khiến bọn hắn có hy vọng cuối cùng chiến thắng. Ca ca khẳng định không có vấn đề, Lục Tâm Đồng đôi mắt đẹp lưu chuyển, lên tiếng nói rằng, nàng dường như đối với Lục Thiếu Du có là sung túc nhất lòng tin, tin tưởng vững chắc chính mình ca ca có thể cuối cùng đem ma tổ áp chế xuống. Chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng ra tay đi, một khi Thiếu Du cần trợ giúp thời điểm, chúng ta nhất định phải trước tiên xuất kích, đem ma tổ áp chế xuống. Đế Bá Thiên mở miệng. Hướng phía bên người mấy người nói rằng, chỉ bằng Lục Thiếu Du một người, còn chưa đủ lấy hoàn toàn ngăn chặn ma tổ, vẫn cần bọn hắn những người này từ bên cạnh tương trợ. Lúc này bên kia tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, đã đến mức độ kịch liệt, lúc nào cũng có thể xuất hiện nhất là kinh khủng va chạm tiêu hao, tới đến cái kia lúc, chính là cần bọn hắn những này nửa bước tái đạo tu vi người ra sân thời điểm. Năm người đều không nói thêm gì nữa, cũng không còn đi chú ý Đỗ Thiếu Phủ trạng thái, từng cái một lần nữa treo lên tinh thần, cẩn thận nhìn chằm chằm trong sân đáng sợ giết nhau. Lục Thiếu Du, bản tổ nói qua nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Đối mặt với Lục Thiếu Du đao mang tập sát, mà tổ há mồm phun một cái, mãnh liệt mà bắn ra vô lượng hùng hồn chi lực, đem đánh nát. Sau đó, liền nghe được hắn lớn tiếng gào thét lấy, như là muốn bạo tẩu đồng dạng. Lục Thiếu Du mâu quan thâm trầm, không có trả lời. Kế tiếp chỗ phát sinh sự tình, lại là để hắn một trái tim mãnh liệt mà chìm xuống dưới. Nhưng gặp ma tổ lớn trống hạ xuống lục, nó chân ma thân thế phi tốc đập vào, cặp kia bén nhọn khó chống chọi móng vuốt bỗng nhiên xé mở Lục Thiếu Du công kích phong tỏa. Trực tiếp chính là hướng phía Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người vị trí mà đi. Cử động như vậy, khiến cho đến Lục Thiếu Du cảm giác được mấy phần ngưng trọng chi tình. Ma tổ thế mà bỏ hắn, đem mục tiêu chuyển hướng mấy vị nửa bước tái đạo chi cảnh trên người, hiển nhiên là muốn lấy tuyệt cường thực lực nghiền sát bọn hắn. Bất quá Lục Thiếu Du dám không phải ăn chay, hắn lúc này mà động, cấp tốc truy kích đi lên, chuẩn bị ngăn cản xuống tới. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho người hoảng sợ sự tình phát sinh. Cút ngay cho ta. Nhưng nghe ma tổ phát ra một tiếng quát chói tai, một đôi móng vuốt ở trong hư không đột nhiên một trảo, giống như hóa thành ức vạn trượng dài ngắn, trực tiếp tiến vào mảnh không gian này sâu nhất chỗ. Tiếp theo nháy, một mảnh mù mịt huyết quang bị tay hắn trảo mang ra, hung hăng mà hướng Lục Thiếu Du ném mạnh đi qua. Tại cái này chùm sáng vừa xuất hiện thời điểm, Lục Thiếu Du đáy lòng đột nhiên chính là trầm xuống. Cảm thấy vạn phần nguy hiểm khí tức, đây là, Lục Thiếu Du không khỏi là bật thốt lên mà nói, cả người đều ngưng trọng tới cực điểm, đây là một phen to lớn biến cố, để hắn trở tay không kịp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đoán trước. Ma tổ cầm ra đoàn kia huyết quang xuất hiện quá mức đột ngột, căn bản là bất ngờ sự tình, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, chính là đánh tới Lục Thiếu Du. Đối mặt dạng này một kích, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng không dám tùy tiện tranh phong. Chương 3016, cây cột chống trời không thể nghiêng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.